Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vực Chi Vương, chương 1661, 6 vị đại kiêu, âm ma tinh vực, ma khí tràn ngập, hắc ám vô tận, vực giới bên ngoài, lại sao chói, nhật nguyệt thanh minh. Giờ phút này, chợt có mãnh liệt không gian rung chuyển sinh ra, thiếu chủ, Diêm Ma Đại Tôn vừa nhìn thấy, theo không gian trong thông đạo, bước ra Nhiếp Thiên, liền kinh hỉ mà kêu la, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta biết ngay, ngươi đang ở đây Nhiếp Hồn Đại Tôn chỗ đó, cũng chỉ là thoáng bị nhục. Dùng lực lượng của ngươi, tất nhiên vô sự, bái kiến thiếu chủ, Diêm Ma Đại Tôn bên cạnh, thình lình có yêu ma tộc, tà minh tộc tộc nhân, còn có một chút con lai người. Thêm thuần túy nhân tộc luyện khí sĩ, bọn hắn, tự hồ cũng nghe lệnh tinh phục lấy Diêm Ma Đại Tôn, dùng Diêm Ma Đại Tôn cầm đầu, những người kia, tại Nhiếp Thiên hiện thân về sau, cũng đều học Diêm Ma Đại Tôn, lễ độ cung kính mà không mình hành lễ, Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc, mấy trăm tên, lai lịch có yêu ma, tà minh, còn có nhân tộc thêm con lai người, huyết mạch cùng cảnh giới đẳng cấp, thấp nhất người, đều là bát giai huyết mạch cùng hư vực cấp bậc, những người này, khí tức hung lệ. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn thích giết chóc hương vị, vừa nhìn đã biết đều cương quyết bướng bỉnh, tuyệt không phải người lương thiện, dùng Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, thoáng cảm giác, đã biết rõ trước mắt những người kia, đều sát ý tràn ngập quanh thân, tất cả đều là hai tay dính đầy máu tươi thế hệ, thiếu chủ, bọn họ đều là diệt tinh hải chiến sĩ, lần này là theo ta, chịu ta điều hành đến khư giới. Diêm Ma Đại Tôn nhếch môi, cười hắc hắc nói, lần trước đi linh giới, ta là độc thân hành động. Lần này khư giới, chủ mẫu muốn loạn, liền dẫn bọn hắn cùng nhau đã tới, hô, địch luân về sau, Khương Thanh Hoàng mọi người, từng cái xuyên qua không gian thông đạo, Diêm Ma Đại Tôn xung quanh, những cái, kia các tộc hỗn tạp cường giả, đối với địch luân, đối với Khương Thanh Hoàng đám người, cũng không có cung kính, cũng không có hướng địch luân hành lễ, ngược lại là Phong Bắc La cùng Lôi Ma, trong đó có chút hiểu biết người, cười hì hì chào hỏi, Nhiếp Thiên một suy nghĩ. Liền minh bạch những người kia cùng Diêm Ma Đại Tôn quan hệ chặt chẽ, hẳn là Diêm Ma Đại Tôn người, địch luân, cùng Diêm Ma Đại Tôn giống như, đều là diệt tinh hải sáu vị đại kiêu, lẫn nhau khả năng vẫn tồn tại phân cao thấp cạnh tranh quan hệ, Diêm Ma, ngươi tới ngược lại là rất nhanh đấy. Địch luân mỉm cười, đáng tiếc âm ma phiên đã phát động ra, lại là tại âm ma tinh vực, tại nơi ở của nàng, Nhiếp Thiên xem sớm đến, trước mắt âm ma tinh vực, bị một cổ âm nhu hàn tịch năng lượng. Triệt để bao phủ, hắn khí huyết cùng hồn niệm, đều thẩm thấu không được, ma tộc Hận Thiên Đại Tôn lực lượng, trải qua âm ma phiên gia trì, nắm trong tay toàn bộ tinh vực, bất luận kẻ nào, chỉ cần bước vào âm ma tinh vực, Hận Thiên Đại Tôn lập tức có thể cảm ứng được, cho kia sấm sét mưa to công kích, thiếu chủ, huyết ngưng đan, Diêm Ma Đại Tôn mở ra tay, đem 13 miếng, quả huyết ngưng đan, xoay người đưa cho Nhiếp Thiên, sáng sủa cười cười, ngươi sau khi rời đi. Ta tại khư giới bên kia, đã chỉnh hợp yêu ma tộc tộc nhân, không chịu ngoan ngoãn nghe lời người, đuổi giết một đám, liền nhiều hơn một ít huyết ngưng đan đến. Trong đó có một quả huyết ngưng đan, do mấy vị đại quân lực lượng ngưng luyện, ngươi chú ý thoáng một phát, hắn ở đây linh giới, cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc qua, biết rõ Nhiếp Thiên lực lượng, diệt tinh hải bên kia, hắn có lẽ là người thứ nhất cùng nhận thức Nhiếp Thiên đại kiêu, bất luận là thực lực hay, vẫn, là thân phận. Hắn đều cảm thấy Nhiếp Thiên xứng đôi thiếu chủ danh xưng, đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn bái phục, bởi vậy, hắn ở đây biết rõ Nhiếp Thiên gặp trọng thương, tại khư giới không biết tung tích về sau, chủ động yêu cầu tới đây, gặp mặt về sau, vất vả ngưng luyện huyết ngưng đan, cũng đều không hề giữ lại mà cống hiến đi ra, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể nhanh chóng khôi phục, làm phiền rồi, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, theo 13 miếng, quả huyết ngưng đan bên trong, chọn lựa ra một quả nhìn như bình thường. Lại khí huyết vô cùng tràn đầy một quả, nói ra, có như vậy một quả, liền không sai biệt lắm đã đủ rồi, cái kia miếng, quả huyết ngưng đan, vừa rơi xuống nhập hắn lòng bàn tay, liền xoẹt xoẹt rung động, nhanh chóng thu nhỏ lại, một hồi về sau, huyết ngưng đan như hoàn toàn tiêu tan sạch, Nhiếp Thiên đồng tử bồng mà sáng lên một cái, chợt đối với Diêm Ma Đại Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, thân thể thương thế không sai biệt lắm khỏi, Diêm Ma Đại Tôn cười ha ha, vậy là tốt rồi. Hắn cũng không nhăn nhó, đem còn lại huyết ngưng đan, lại lần nữa cất kỹ, sau đó mới thần sắc ngưng trọng nói ra, nhân giới những cái, kia người tới, dùng thiếu chủ vị hôn thê cầm đầu, bọn hắn không lâu, xâm nhập đến âm ma tinh vực, chọc giận Hận Thiên Đại Tôn. Hận Thiên Đại Tôn phát động âm ma phiên, đem trọn cái tinh vực giam cầm về sau, lại không có một cái nào vật còn sống, đi ra qua cái này mảnh tinh vực, người của ta, lẻn vào trong đó, không có một cái nào có thể trở về đến, có thể truyền lại tin tức, cho nên, bên trong là cái gì tình hình, ta là sự thật không rõ ràng lắm, cũng không có dám tự mình bước vào tìm kiếm. Diệt Tinh Hải, Lưu Kim Phượng Hoàng, Diêm Ma Đại Tôn, đột có một chói tai tiếng rít, theo âm ma tinh vực ở chỗ sâu trong, tê thiên liệt địa dựng lên, ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, âm nhu hàng tịch khí huyết năng lượng, ngay tại âm ma tinh vực ma vân biển sâu, chuyển hóa ra một dữ tợn khuôn mặt, cái kia dữ tợn khuôn mặt, như một vòng màu tím mặt trời, bắn ra ra tử điện, thiêu đốt lên hắc sắc ma hỏa, ngược lại không thấy chân dung, Hận Thiên Đại Tôn, trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, do Diệt Tinh Hải mà đến, cùng vị này ma tộc Đại Tôn từng có tiếp xúc người, hoặc hét to, hoặc thấp giọng hô, thần sắc ngưng trọng, Nhiếp Thiên nhíu mày, Hận Thiên Đại Tôn cái kia dữ tợn khuôn mặt, chợt vừa phù hiện, hắn liền sinh ra một loại, vị kia cùng cả cái âm ma tinh vực hòa làm một thể, trong đó vực giới ngôi sao, như nàng tạng phủ khí quan quỷ dị cảm, giác, vị này ma tộc Đại Tôn, phản phất thông qua ma khí âm ma phiên, đem to như vậy một cái âm ma tinh vực đều đã luyện hóa được, toàn bộ âm ma tinh vực, phản phất đã trở thành cùng loại với tinh không cự thú giống như cổ quái tánh mạng giống, khối khối ngôi sao tinh hạch, đều tại ngay ngắn hướng phát lực, nuốt hết lấy xung quanh tinh hải ma khí, dung nhập vào tinh vực về sau, lại phân hóa đến nguyên một đám ma tộc tinh vực, mà Hận Thiên Đại Tôn, thì là dựa âm ma tinh vực ma lực, luyện hóa huyết mạch, cường đại chính mình, toàn bộ âm ma tinh vực, đều cùng âm ma phiên là một khối đấy, âm ma phiên cái này ma khí, quản lý cả cái âm ma tinh vực, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, lập tức liền minh bạch, trước mắt âm ma tinh vực, đều là một tòa ngập trời cự trận, hoặc là nói là Hận Thiên Đại Tôn lĩnh vực, nàng ở bên trong tự nhiên như cá gặp nước, nàng tự hồ tại chờ chúng ta tới đây. Địch Luân trầm ngâm một chút, nói ra, Tuyết Ma đâu này? Ngươi có hay không cùng nàng câu thông qua, nàng có lẽ nhanh đến rồi. Diêm Ma Đại Tôn vô ý thức đấy, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó liền kinh ngạc nói, quả nhiên đã đến, óng ánh bông tuyết phiêu linh, từng mảnh bông tuyết, lộ ra rét lạnh lực lượng, lệnh âm ma tinh vực bên ngoài mọi người, như đưa thân vào băng tuyết kỳ địa, mỗi lần một mảnh bông tuyết, đều tràn đầy lấy lạnh vô cùng lực lượng, loại lực lượng này còn lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra quen thuộc cảm, giác, Tuyết Ma, đi gặp Địch Luân trước, Phong Bắc La đã nói qua, Diệt Tinh Hải bên kia, Tần Nghiêu về sau, có 6 vị đại kiêu, Tần Nghiêu không có tới trước, 6 vị đại kiêu, đều là Diệt Tinh Hải một phương bá chủ kiêu hùng, Tuyết Ma, cùng Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn, chẳng qua là thứ ba, Tuyết Ma, mặc dù mang theo một cái ma chữ, kỳ thật chính là thuần túy nhân tộc, hơn nữa. Tuyết Ma sinh ra, vẫn còn là nhân giới tuyết vực, cũng tại Thiên Băng Tông tu hành qua, chẳng qua là, Tuyết Ma tại tu hành trên đường, đã bị Thiên Băng Tông trục xuất, lắc lư lưu ly nhiều năm về sau, ngẫu nhiên bước vào Diệt Tinh Hải, ngược lại là tại Diệt Tinh Hải một chỗ băng hàng dị địa, ngộ đến tuyết chi chân lý, từng bước một bước vào đến thần vực hậu kỳ, đã thành Diệt Tinh Hải một cái đỉnh cấp cường giả, Địch Luân, Diêm Ma, các ngươi giúp ta áp trận, ta tìm kiếm cái này âm ma tinh vực. Một âm nhu mềm yếu thanh âm, theo từng mảnh bông tuyết truyền đến, sau đó bông tuyết đầy trời, liền trôi dạt từ từ đấy, rơi vãi hướng âm ma tinh vực, bồng. Ken két, bông tuyết rơi vào, như băng tinh bùng nổ, âm ma tinh vực ma quang, theo bắn ra tiêu diệt, đỉnh phong cuộc chiến, lập tức bộc phát, bông tuyết từng mảnh, lại thưa thớt, to như vậy một cái âm ma tinh vực, bởi vì đột nhiên rơi xuống bông tuyết, hư không nổi lên tinh quang điện mang, cũng dần dần dày đặc. Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn ra xa, có thể chứng kiến bao la bát ngát âm ma tinh vực, mỗi lần một phương hoàn cảnh, cũng bắt đầu có bông tuyết phiêu linh, ngân hà một mảnh tịch hàng, cái gọi là Tuyết Ma, tức thì không biết tung tích, lại phản phất không chỗ nào không có, là chân chính đấy, không chỗ nào không có, kỳ quá thay, đang trông xem thế nào nửa ngày, Nhiếp Thiên nhịn không được tán thưởng, như thế thần vực, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, thiếu chủ tuệ nhãn như đuốc. Địch Luân cười nói. Xuất từ tuyết vực Thiên Băng Tông, trên đường xóa tên Tuyết Ma, tu hành băng tuyết áo bí quyết, thần diệu vô cùng. Nhiếp Thiên lần thứ nhất chứng kiến, có thần vực cường giả, thần vực là như thế phân liệt tản ra đấy. Tuyết Ma thần vực, do từng mảnh bông tuyết cấu thành, phiêu lạc đến âm ma tinh vực bông tuyết, mỗi lần một mảnh, đều là của nàng thần vực mảnh vỡ, bông tuyết phiêu linh chi tế, nàng thần vực tinh diệu chỗ, liền lặng lẽ rải ra, không ngừng mà, có ống ánh bông tuyết bạo diệt, tách ra lạnh như băng sáng bóng, băng quang tại âm ma tinh vực, diễn hóa ra sông băng, băng lăng, mưa đá, đủ loại nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, lại hàng lực ngưng luyện, mà âm ma tinh vực ma tộc, cử động đầu nhìn lên trời, có thể chứng kiến đầy trời mưa đá, băng lăng như mưa to ném đi, có thể chứng kiến từng tòa sông băng, đập đến vực giới giới vách tường, cùng ma lực triều tịch công kích hào quang bốn phía, có vừa che tinh vực màu tím phiên kỳ, theo từng cái vực giới nhìn ra xa, đều có thể rõ ràng chứng kiến, phản phất cái kia phiên kỳ, liền khi bọn hắn vực giới bên ngoài, cùng giới vách tường hòa làm một thể, đưa bọn chúng vị trí vực giới gắt gao che chở lấy, ngăn cách băng hàng lực lượng thẩm thấu, đại chiến, nhìn như mỹ lệ chói lọi, lại hung hiểm đến cực điểm. Do tuyết ma vụn vặt thần vực, biến ảo đi ra đầy trời bông tuyết, ở đằng kia âm ma tinh vực đem rất nhiều lạnh vô cùng pháp tắc áo nghĩa, từng cái kích phát vận dụng, nhưng vẫn không có phá vỡ bất kỳ một cái nào vực giới vách tường. Tất cả lạnh vô cùng lực lượng, đều phản phất bị không chỗ nào không có âm ma phiên, cứng rắn ăn. Sau nửa canh giờ, rơi xuống hướng âm ma tinh vực từng mảnh bông tuyết, trái với lẽ thường đấy, nghịch thiên bay múa, bông tuyết, dục vọng đồ thoát ly âm ma tinh vực, muốn đi. Hận Thiên đại tôn tiếng rít, theo âm ma tinh vực ầm ầm mà ra, chợt chỉ thấy tất cả ma thú, gầm thét lao ra, những cái kia ma thú, đồng tử trống rỗng, ma lực mãnh liệt, nhưng không có sinh cơ, ma thú trên người, thì là có ma tộc chiến sĩ, người mặc ma giáp, cầm trong tay đen kịt trường kiếm, hóa thành một hắc sắc nước lũ, xơi tái lấy những cái kia bay trên trời bông tuyết, bất luận ma thú, hay, vẫn, là kỵ sĩ, huyết mạch đều vì cửu giai, không tính lợi mn hại. Có thể bọn hắn hóa thành màu đen nước lũ, lại bị một cổ khí cơ dẫn dắt, làm bọn hắn chỉnh thể lực lượng, cùng âm ma tinh vực hô ứng, đột quy lực tăng vọt, bồng, bay trên trời dựng lên bông tuyết, dần dần toái diệt, âm ma tinh vực bên ngoài, Diêm Ma Đại Tôn cùng Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, liếc nhau, đồng thời bắn ra. Trong thời gian ngắn, hai người liền xuất hiện tại âm ma tinh vực phía trên bầu trời sao ở chỗ sâu trong, ngay ngắn hướng gầm lên, cút, Địch Luân dùng thập giai Phượng Hoàng chi thân hiển lộ. Có nhiều đóa màu vàng ngọn lửa, mang theo Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn dị lực, phiêu hướng cái kia đen kịt nước lũ. Trong chốc lát, những cái kia ma thú cùng ma giáp khoác trên vai thân ma tộc kỵ sĩ, sẽ theo lấy nhiều đóa kim sắc hỏa diễm, tạc vì huyết vũ phần còn lại của chân tay đã bị cục. Diêm Ma Đại Tôn hừ một tiếng, Hám Thiên Ma Trụ mang theo vô tận hung uy, ầm ầm đánh tới hướng âm ma tinh vực. Linh giới yêu ma, vốn cho ta thánh tộc hậu duệ, ngươi nghịch phản linh giới còn chưa tính. Còn dám tại khư giới quát tháo. Hận Thiên Đại Tôn tiếng kêu gào động trời, Diêm Ma, ngươi không xứng có được, ta thánh tộc huyết mạch, xứng hay không, không phải ngươi nói tính toán. Diêm Ma Đại Tôn cười lạnh, kia khổng lồ ma thân lộ ra hóa, hai tay ôm lấy Hám Thiên Ma Trụ, hướng phía âm ma tinh vực, luân phiên mà đập đến. Hám Thiên Ma Trụ, mỗi một lần va chạm, đều giống như oanh kích tại cực lớn nổi trống lên, phát ra long trời lỡ đất nổ mạnh, Diêm Ma Đại Tôn tự mình biết. Mỗi lần va chạm, đều nện ở âm ma trên lá cờ, âm ma phiên cứng cỏi ương ngạnh đến cực điểm, không hư hại chút nào, ngược lại là Diêm Ma Đại Tôn chính mình, bị cái kia lực phản chấn động cự cánh tay, không ngừng mà tiêu xạ ra ma huyết. Nhiếp Thiên nhìn nửa ngày, phát hiện bất luận tuyết ma, hoặc là địch luân cùng Diêm Ma Đại Tôn, đập đến nửa ngày, đều không thể phá vỡ âm ma tinh vực, đem lực lượng hòa khí huyết thẩm thấu, ba vị, đều tại diệt tinh hải sáu vị đại kiêu hàng ngũ. Lợi cơ mờ nờ hại, cùng âm ma tinh vực hòa làm một thể, dùng toàn bộ tinh vực vì khí huyết hải, cái này Hận Thiên Đại Tôn thật đúng bất phàm. Nhiếp Thiên không khỏi tán thưởng, cũng không biết, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, thi triển liệt vực huyết mạch thiên phú, có không khả năng phá vỡ âm ma phiên bao phủ bầu trời sao giới vách tường. Hô, cái kia đoạn đỏ thẫm xương cốt, bị kia triệu hoán đi ra. Cùng lúc đó, hắn yên lặng hồi lâu tánh mạng huyết mạch, ầm ầm bộc phát, Khương Thanh Hoàng. Còn có rất nhiều đi theo Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn con lai người, cùng dị tộc, dẫn đầu sinh ra cảm ứng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ tiếc mà trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân thể thân, liên tiếp kéo lên, chạy suốt 9.000 mét, 9.000 m, huyết mạch lúc bột phát, khi bọn hắn tất cả mọi người cảm ứng ra, giờ phút này Nhiếp Thiên, đều giống như một tòa sôi trào núi lửa, phun ra lấy quang diễm cùng giữ dằn khí huyết, loại này khí huyết bột phát, so với lúc trước Nhiếp Thiên di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ. Thu nạp huyết ngưng đang lúc, không biết kinh khủng bao nhiêu. À, Mắt thấy cái kia đoạn xương cốt, rót vào huyết nhục tinh khí, cũng đang điên cuồng phát triển lớn nhiếp thiên, trong ánh mắt đột lộ ra tinh mang, hắn nhạy cảm mà ngửi được, trái tim của hắn chỗ, ở vào màu xanh huyết khí huyết mạch tinh luyện, dây xích, bỗng nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh dài hẹp, hoàn toàn mới huyết mạch tinh luyện, dây xích, lần này bị nhiếp hồn đại tôn trọng thương, dùng sinh một đại tôn còn sót lại khí huyết, dùng từng miếng huyết ngưng đan. Còn có ma tộc huyết nhục tinh khí khôi phục tánh mạng huyết mạch, giống như ngược lại bị kích phát dẫn đốt, trục trịch đấy, cự hồ đều muốn gia tốc đấy, hướng thập giai lột xác, phá rồi lại lập, nếu thật có thể như thế, cũng không uổng phí ta, gặp một phen ngăn trở. Nhiếp thiên vui mừng quá đỗi, khí thế bỗng dưng bảo táp, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, ngưng làm một cầu vòng điện quang lưu, màu đỏ thấm khí huyết hội tụ, chuyển hóa ra cuồng bạo cự thú hồn chi cự ảnh, ngao, cuồng bạo cự thú cự hồn. Phát ra hủy thiên diệt địa gào thét, cầu vòng điện quang lưu, như bổ ra hỗn độn một đạo đỏ thẩm điện trụ, đâm về âm ma tinh vực, tinh không cự thú chỉ có đấy, xé rách vực giới giới vách tường, phá vỡ năng lượng phòng hộ huyết mạch thiên phú, phút chốc bộc phát, xoẹt, băng gạc xé rách thanh âm, chói tai vang lên, nương theo lấy hận thiên đại tôn tiếng rít, lờ mờ tĩnh mịch âm ma tinh vực, giống như lăng không nhiều ra một mực quang tĩnh, kéo dài đến bên trong tinh vực bộ phận, đỏ thẩm điện trụ biến mất tại bên trong, lóe lên biến mất, nhiếp thiên cùng cái kia đoạn cuồng bạo cự thú cảm giác, lập tức bị chặt đứt giống như, lại không thể ngửi được chút nào khí tức, mà lúc này, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, còn có Diêm Ma Đại Tôn, đều ngơ ngác nhìn về phía cái kia bị phá ra, như sân vườn giống như lỗ hổng, chần chờ bất quyết, ta đi trước một bước, vứt bỏ những lời này, huyết mạch bộc phát nhiếp thiên, như một cự thạch, quanh địa xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng, lướt qua âm ma phiên. Đã rơi vào âm ma tinh vực, cái này, Địch Luân cùng Diêm Ma Đại Tôn, lập tức đau đầu đứng lên, nhìn xem xuất hiện lề sắt, tuyết ma cũng tốt, bọn hắn cũng thế, luân phiên oanh kích, cũng chỉ là dùng đồ vật hòa khí huyết lực lượng, bọn hắn kỳ thật không muốn, dùng thân mạo hiểm, dùng thân hình rơi xuống âm ma tinh vực, bởi vì bọn họ minh bạch, tại âm ma tinh vực bên ngoài, cùng ở bên trong cùng hận thiên đại tôn chiến đấu, căn bản sẽ không là một chuyện, khư giới cùng diệt tinh hải cường giả. Đều có một cái chung nhận thức, không tại âm ma tinh vực cùng hận thiên đại tôn chiến đấu, nhưng bây giờ, nhiếp thiên đã đáp xuống trong đó, ào ào, bông tuyết đầy trời, ngược dòng trên xuống tư thế, lần nữa nghịch phản, đột phiêu linh đến lỗ hổng, tiến vào âm ma tinh vực, phá vỡ âm ma phiên, xâm nhập trong đó nhiếp thiên, trực giác thiên địa sáng tỏ thông suốt, âm ma phiên như hôn mê sâu ám vân hải, lướt qua về sau, phía dưới âm ma tinh vực, mới bày biện ra đến, nguyên một đám vực giới ngôi sao. Ánh sáng tím rạng rỡ, sáng chói chói mắt, những cái kia vực giới ngôi sao, đều là âm ma tinh vực đấy, tách ra tử sắc quang huy, chịu hận thiên đại tôn dẫn động, hướng một chỗ trôi qua, một chỗ, nồng nặc nhất hắc ám, không cần nghĩ, nhiếp thiên đã biết rõ, cái kia nồng đậm hắc ám chi địa, chính là Đổng Lệ chỗ, tánh mạng của hắn huyết mạch, lập tức sinh ra cảm ứng, biết rõ hắc huyền quy cũng ở trong đó, nồng đậm hắc ám bên cạnh, một vị gầy còm ma tộc nữ tử. Thần sắc lạnh như băng, ngập trời hận ý, hòa khí huyết hỗn tạp, ánh mắt lại phức tạp khó hiểu. Sau lưng nàng, có từng chiếc ngân hà cổ hạm, có rất nhiều ma tộc cùng ma thú. Hả? Nàng lạnh như băng con mắt quang, rồi đột nhiên ngưng mắt nhìn tới đây, cuối cùng chú ý tới nhiếp thiên, là ngươi. Ngươi cũng dám xuyên thấu qua âm ma phiên, tiến vào lãnh địa của ta đến. Cái kia một đoạn, đỏ thẫm như thần điện cuồng bạo cự thú xương cốt, bị mãnh liệt ma khí quấy nhiễu lấy. Rõ ràng muốn đâm về nữ nhân kia, lại ngược lại dần dần rời xa, nhiếp thiên vẫy tay, trở về, chiếu, u. Mà thoáng một phát, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, liền trở về hắn lòng bàn tay, cũng vào lúc này, phiêu linh từng mảnh bông tuyết, tại nhiếp thiên đỉnh đầu ngưng hợp, hóa thành một khối thái nhỏ nhắn xinh xắn, mặt tuyết trắng quần lụa mỏng nữ tử dung mạo xuất chúng, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, đến nỗi người tại ngàn dặm ngữ khí, lạnh nhạt nói. Bái kiến thiếu chủ, tuyết ma. Nhiếp thiên ngạc nhiên nói, nữ tử chậm rãi gật đầu, do dự một chút, đột nhiên nói, ta vốn họ Bạch, ý gì, ngươi dưới trướng Bạch Sắc Phi, cùng ta có chút nguồn gốc, xem như tộc của ta bên trong vãn bối. Tuyết ma đáp lại, thiên băng tông mặc dù trục xuất vào ta, đối với ngươi dù sao xuất từ tuyết vực gặp tai nạn lúc, ngươi có thể ở tuyết vực, tận khả năng bảo vệ đại đa số tuyết vực vực giới, ta tính toán thiếu nợ ngươi nhân tình. Nhiếp thiên kinh ngạc, kim quang xuyên thấu, ma quang bay thấp, Địch Luân cùng Diêm Ma Đại Tôn, một trái một phải, đứng ở Tuyết Ma bên cạnh, trùng hợp nghe thấy lời nói, không có ngờ tới, ngươi cùng thiếu chủ, còn có như vậy một tầng nguồn gốc. Diêm Ma Đại Tôn cười hắc hắc, ta đã nói rồi, nhận thức ngươi lâu như vậy, không gặp ngươi như vậy để tâm qua, ngươi đối với chủ thượng phân phó, đều muốn xét động thủ, đối với chủ mẫu việc cần làm, thế nhưng là theo không để ý đấy, lần này chủ động tới khư giới, ta còn nghi hoặc đâu, a, ai nói Tuyết Ma theo không niệm tình xưa hay sao? Địch Luân cũng cười nói, tốt, rất tốt. Nồng đậm chỗ hắc ám, gầy còn ma tộc nữ tử, đột tiếng rít đứng lên, Tuyết Ma, Lưu Kim Phượng Hoàng, Diêm Ma Đại Tôn, ba vị diệt tinh hải đại kiêu, ngay ngắn hướng đến ta âm ma tinh vực, thật sự là tốt không thể tốt hơn rồi, Nhiếp Thiên, ở đâu? Diêm Ma Đại Tôn chỉ hướng, nồng đậm hắc ám chỗ, chính là bọn họ rồi. Nhiếp Thiên gật đầu, hô, nồng đậm trong bóng tối, một đạo bóng hình xinh đẹp, lặng yên nổi lên. Đó là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ Đổng Lệ, một bộ hắc y nàng, cùng hắc ám hòa làm một thể, đầu đội lên hắc ám quang luân, phiên, trong bắn ra từng đạo, đen nhánh hào quang cùng bay tới màu tím lưu quang đụng kích, đem từng đạo nhằm vào nàng lưu quang, tức tiêu diệt, sao ngươi lại tới đây? Đổng Lệ oán trách đấy, trừng mắt liếc hắn một cái, lại vẻ mặt ôn nhu, nói ra, ta không sao đấy, cái gì kia hận thiên đại tôn? Bất quá là mượn nhờ toàn bộ tinh vực lực lượng, một chút qua đi ta mà thôi. Tại ta cùng hắc huyền quy hắc ám lĩnh vực, cái gì âm ma phiên, cái gì huyết mạch chi lực, đều căn bản không làm gì được ta. Nàng trong mắt dị quang lóe lên, khóe miệng bật ra giảo hoạt dáng tươi cười, ta là mượn âm ma tinh vực, mượn cái này hận thiên đại tôn, ma luyện chính mình hắc ám chi lực đâu. Lời vừa nói ra, hận thiên đại tôn hỗn hển, hét giận dữ nói, tiện tì, ngươi đánh cấp tộc của ta thánh vật. Hại ta gia tộc hậu duệ, hôm nay còn dám tới âm ma tinh vực hoành hành, thật cho là có thể coi trời bằng vung, ta liền coi trời bằng vung rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đổng Lệ khiêu khích, bao phủ bầu trời sao âm ma phiên, bỗng nhiên rung lên, từng đạo như thác nước ma lực quang sông, bị âm ma phiên hút ra vực giới ma khí, quanh hướng Đổng Lệ. Đổng Lệ cười nhạo lấy, lẻn vào đến cái kia nồng đậm hắc ám, đem tất cả hỏa lực, từng đạo năng lượng quang sông hấp dẫn đến hắc ám ở chỗ sâu trong, sau đó, chỉ thấy cái kia như thác nước ma lực quang sông, như suối sông nhập biển, một vừa biến mất, cái kia mảnh nồng đậm hắc ám chi địa, dần dần tràn ngập ra đến, phạm vi càng thêm rộng lớn. Cái này, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, xem ra, chúng ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Âm ma phiên, phong bế âm ma tinh vực bên trong, vậy mà lại nhiều ra một mảnh hắc ám cấm địa. Diêm Ma Đại Tôn nhịn không được cười lên, chúng ta vất vả đấy, muốn phá vỡ âm ma phiên lúc, cái kia hận thiên đại tôn, thì ra là giống như chúng ta đau đầu vạn phần a. Nhiếp Thiên cũng lập tức nhẹ nhõm, hắn nhìn ra rồi, vị này ma tộc hận thiên đại tôn, dùng cả cái âm ma tinh vực lực lượng, đều không làm gì được Đổng Lệ cái kia mảnh hắc ám, cái kia mảnh trong bóng tối, chỉ có Đổng Lệ cùng hắc huyền quy, những người còn lại, cũng không ở bên trong, Đổng Lệ, hẳn là tận lực chịu. Nàng chọc giận hận thiên đại tôn, muốn hận thiên đại tôn nhất lên âm ma tinh vực mãnh liệt ma khí, đi phá vỡ hắc ám, công giết chính mình, mà nàng, thì là dùng phương này âm ma tinh vực ma khí, ngưng luyện hắc ám lực lượng, hoặc là nói, vì hắc ám quang luân, vì hai khối hắc ám ma thạch, tràn đầy càng nhiều nửa năng lượng, trợ nàng trùng kích rất cao cảnh giới, trợ hắc huyền quy tiếp tục lột xác, chúng ta vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Tuyết Ma nhíu mày, có hay không chúng ta xuống? Kết quả cũng giống nhau đấy, ta không làm gì được nàng, là vì hắc ám quang luân, bởi vì hai khối hắc ám ma thạch, hận thiên đại tôn hỗn hển, đột nhiên nói, nhưng ở lãnh địa của ta, muốn đối phó các ngươi mấy cái, cũng không phải là việc khó, hô, vừa mới nói xong, từng dọc một tử thủy tinh giống như máu huyết, như một chuỗi hạt châu, theo trong cơ thể nàng bay ra, từng dọc máu huyết, vung hướng sâu ám vòng trời, che đậy cả cái âm ma tinh vực cự phiên, như nhấc lên ma khí vân hải. Một cổ đập vụn thiên địa lực lượng kinh khủng, từ trời rơi xuống, a, thân cao 9000, khí huyết như núi lửa bộc phát Nhiếp Thiên, khẽ quát một tiếng, nhìn lên bầu trời, không giới hạn màu tím sậm ma vân, như vòng trời áp bách mà đến, hắn này là, khó khăn lắm khôi phục huyết nhục thân thể, giống bị từng tòa 10 vạn trượng nguy nga thần sơn, áp chế trên bả vai cùng lưng, hắn một chút đấy, chìm xuống dưới rơi, không chỉ là hắn, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân màu vàng khí huyết hải. Diêm Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân, tại này cổ nghiêng cả cái âm ma tinh vực ma khí trọng áp xuống, cũng đều không chịu nổi gánh nặng, kêu khổ không thôi. Ngược lại là tuyết ma, thần vực phân hóa, lại thành từng mảnh bông tuyết, bỏ qua cái này cổ áp lực. Tuyết ma, gan dám tiến vào âm ma tinh vực, chỗ ỷ lại, chính là nàng kỳ lạ thần vực ảo diệu, giết bọn chúng đi. Hận Thiên Đại Tôn tay áo vung lên, quay chung quanh nàng ma tộc chiến sĩ, ma thú, ngân hà cổ hạm, xung phong liều chết mà đến, phụ cận vực giới ở bên trong, rậm rạp chằng chịt ma tộc huyết mạch chiến sĩ, cũng gầm thét bay khỏi, không muốn sống mà chạy mấy người, con sâu cái kiến giống như, tuyết ma trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng vang lên, ngàn vạn ma thú, ma tộc chiến sĩ, giữ tận thân hình, bị bông tuyết phiêu lạc đến trên người, trong thời gian ngắn bị đóng băng, vô số cổ tượng băng băng như, bồng mà bùng nổ, trong khoảnh khắc, âm ma tinh vực ma tộc chiến sĩ, ma thú, ma trùng, tự chết rồi mấy ngàn, âm ma tinh vực bên ngoài, Khương Thanh Hoàng cả đám, dừng ở, phá vỡ một đạo miệng, cũng không có khép lại đỏ thẫm hang động ánh sáng xung quanh, ma vụ lượn lờ, lộ ra quỷ dị, Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, còn có những cái, kia nghe lệnh bởi địch luân, Diêm Ma Đại Tôn dị tộc cùng nhân tộc cường giả, đều cam chịu, mặc định, không di chuyển, bởi vì bọn họ biết rõ, ở vào âm ma tinh vực Hận Thiên Đại Tôn, kinh khủng đến cỡ nào. Địch Luân, Tuyết Ma thêm Diêm Ma Đại Tôn, ba vị Diệt Tinh Hải Đại Kiêu, còn có một cái sâu không lường được Nhiếp Thiên, nếu như cũng không thể tại âm ma tinh vực, đem những nhân giới đó khách đến thăm cứu ra, bọn hắn thì càng không khả năng. Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn cũng không có lên tiếng, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cha ta không có sao chứ. Khương Thanh Hoàng trầm mặc thật lâu, chợt mà nhìn về phía Phong Bắc La, cái kia ma tộc Hận Thiên Đại Tôn, thật sự có cường đại như vậy. Phong Bắc La gật đầu, tại âm ma tinh vực, nàng hoàn toàn chính xác muốn khủng bố mấy cái cấp bậc. Khương Thanh Hoàng bắt đầu lo lắng, xoẹt, trong lúc đó, có một đạo khe hở không gian, thình lình tráng nứt ra, chợt, liền gặp Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Duẩn Hành Thiên đám người, như từng con cá cá bơi, theo cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khe hở xuyên qua, từ, Trữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàn đám người, híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía Khương Thanh Hoàng. Còn có những dị tộc đó cùng con lai người, Nhiếp Thiên nếu là vẫn còn, sẽ phát hiện Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền những người kia, nguyên một đám thực lực tăng vọt, Trữ Duệ bị luyện ngục đại tôn trọng thương, thương thế cố gắng hết sức càng, mà lại khí tượng kinh người, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, song song siết phá cảnh giới, đến thần vực trung kỳ, những người còn lại, cũng đều có tất cả thu hoạch, chiến lực bảo tác, các ngươi là người nào? Diệp Văn Hàn quát khẽ. Chúng ta. Khương Thanh Hoàng mới chịu trả lời, chợt mặt phát lạnh, các ngươi vậy là cái gì người? Phong Bắc La, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên. Duẩn Hành Thiên ngẩn người, phản ứng tới đây, nói ra, các ngươi, lúc trước thế nhưng là cùng Nhiếp Thiên một con đường. Phong Bắc La mỉm cười, trấn an Khương Thanh Hoàng mọi người, muốn bọn hắn an tâm một chút chớ vội, nói, bọn họ là thiếu chủ người, thiếu chủ. Rất nhiều tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, hai mặt nhìn nhau, không hiểu thấu, chính là Nhiếp Thiên rồi. Phong Bắc La cũng không che lấp, dùng ý vị thâm trường địa mục quan, nhìn thoáng qua Trữ Duệ, lạnh nhạt nói, chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Đổng gia, còn các ngươi nữa bị nhốt tại âm ma tinh vực, cố ý đường xa mà đến, hy vọng có thể theo âm ma tinh vực, đem bọn ngươi cứu ra, không có ai bị nhốt. Trữ Duệ mở miệng, Đổng Lệ Nha đầu kia, bỏ rơi chúng ta, không để ý mọi người khuyên bảo. Một người xâm nhập âm ma tinh vực, nàng tiến vào trước, muốn chúng ta không cần phải xen vào nàng, tự mình làm hoạt động. Chúng ta tại phụ cận ma tộc tinh vực, quét sạch một vòng, sẽ tới cùng nàng hội hợp. Lời nói đến nơi đây, Trữ Duệ do dự nửa ngày, nói, các ngươi, đến từ chính Diệt Tinh Hải, là Tần. Phong Bắc La nghiêm nghị nói, Tần Nghiêu là chúng ta chủ thượng, Trữ Duệ sắc mặt biến đổi, quả nhiên là hắn. Cái kia, Nhiếp Thiên, chính là ngươi đoán như vậy. Trữ Duệ lại nói, Tần Nghiêu, Nhiếp Thiên là Tần con trai của Nghiêu, ông trời ơi! Có thể Tần Nghiêu, rõ ràng giống như chúng ta là nhân tộc A, Tần Nghiêu rõ ràng còn sống rất tốt, hơn nữa tại Diệt Tinh Hải, Tần Nghiêu cái kia đại ma đầu, sau một ít tà ma ngoại đạo đều muốn kinh khủng, hắn lại là phụ thân của Nhiếp Thiên. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, ở đây phần đông nhân tộc luyện khí sĩ, đều là thế hệ trước cường giả. Đối với, đã từng hào quang chiếu rọi toái tinh cổ điện, lực áp chế quý thương Tần Nghiêu, có thể nói là biết chi cái gì tường, nhưng bọn hắn trong tuyệt đại đa số người, đối với, Diệt Tinh Hải hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng đi. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Tinh Hải tiềm ẩn lấy một cổ, đã vượt qua tứ đại cổ xưa tông môn bất kỳ bên nào lực lượng, mà cổ lực lượng này thủ lĩnh, chính là bọn họ cho rằng Mai Danh ẩn tích nhiều năm về sau, đã sớm chết đi Tần Nghiêu. Bọn hắn sau đó lại lần tường tận xem xét, liền phát hiện trước mắt Phong Bắc La, Lôi Ma, còn có những này nhân tộc luyện khí sĩ, sở tu linh quyết bí thuật, đều là tàn nhẫn thích giết chóc tà đạo, là đã từng bị bọn hắn đuổi giết, bị bọn hắn tự cho là thanh lý sạch sẽ đấy, tà ác tông môn. Khương Thanh Hoàng đám người, cũng nhạy cảm mà phát giác, những thứ này theo nhân giới mà kể đến, không ít người thần thái bất thiện, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Huyết Linh Tử đám người, tự nhiên mà vậy đấy, đứng ở cùng nơi, cùng những người còn lại bỏ ngay liên quan. Du Tố Anh cười mỉm nói, chư vị, trước kia cái gì thù hận, chúng ta trước buông. Nơi này là khư giới, các ngươi trước mặt thì còn lại là âm ma tinh vực, chính là ma tộc Hận Thiên Đại Tôn lãnh địa. Cái kia, chúng ta là không phải có lẽ, trước đem âm ma tinh vực quanh phá, thấy trước đến Nhiếp Thiên cùng Đổng Gia tiểu thư hơn nữa. Nhiếp Thiên vì Tần Nhiêu chi tử, được tôn xưng là thiếu chủ, chính là tà đạo, tại một vị thánh vực cường giả, lạnh như băng nói, trong mắt ta, cái kia Tần Nhiêu, cùng khư giới dị tộc giống nhau, tội không thể xá, lại có thật nhiều người, sâu chấp nhận. Khương Thanh Hoàng, Phong Bắc La đám người, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, âm ma tinh vực bên ngoài, Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng, bên trong, ngàn vạn ma tộc chiến sĩ, ma thú, bị tuyết ma lặng yên không một tiếng động mà băng nứt ra, âm ma phiên hội tụ tinh dịch ma khí, như từng tòa hàng tỷ vạn quân nguy nga ngọn núi khổng lồ, áp bách hướng Nhiếp Thiên, Diêm Ma Đại Tôn, hiện ra chân thân Lưu Kim Phượng Hoàng, vù vù vù, chết thảm ma tộc tộc nhân, ma thú, huyết nhục tinh khí như bơi dắt quan cá, giật nhập Nhiếp Thiên phóng xuất ra tánh mạng khí huyết hải, hóa thành từng đạo tinh mang, tràn đầy lấy Nhiếp Thiên gân cốt cùng huyết nhục, trắc, Diêm Ma Đại Tôn ma thân. Đều có thanh thúy tiếng vang, da thịt tráng nứt ra, Lưu Kim Phượng Hoàng địch luân, màu vàng lông vũ, bắn ra ra lập lòe hào quang, dùng hết toàn lực, ngược lại là huyết mạch, không đưa thân đến thập giai, chưa thành đại tôn Nhiếp Thiên, dùng khổng lồ hóa thân thể hiện lên, ngạnh kháng âm ma phiên tập kết toàn bộ tinh vực ma lực, cũng không có toái cốt đứt đoạn gân mạch, hắn chẳng qua là cảm thấy, có chút trầm trọng mà thôi, so ở trong tối hồn vực, gặp Nhiếp Hồn Đại Tôn điều khiển di chuyển Minh Hà va chạm lúc. Này là huyết nhục thân thể, vậy mà cường đại cứng cỏi rất nhiều. Ánh mắt hắn rồi đột nhiên sáng ngời, ngạc nhiên phát hiện, tại chút bất tri bất giác, hắn thân thể giống như lần nữa kiên cố rồi, đã có thể cùng đẳng cấp cao đại tôn sánh vai. Vòng trời chèn ép lực lượng, không kém gì lần trước Minh Hà xông tới, hắn không ngờ có thể thích ứng, bị tuyết ma giết chết ma tộc, ma thú, tán giật về sau, bị hấp dẫn tới huyết nhục tinh hoa, như thiểm điện, lại đang thừa cơ đấy, dung nhập xương cốt tạng phủ. Kiên cố huyết nhục, nơi trái tim trung tâm, có mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, dày đặc mà thành, gần giống, gần thành, gần bằng rồi. Hít sâu một hơi, hắn dùng lực mà rất nhanh, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, lòng bàn tay cùng khớp xương giáp giới chỗ, chói mắt đỏ thẫm hào quang, tựa như chói lọi cầu vồng, tánh mạng hỗn hợp, nội tâm một tiếng quát nhẹ, khí huyết cùng cuồng bạo cự thú lực lượng, giống như phù hợp khăng khít, trong chốc lát, hắn sinh ra hóa thân cuồng bạo cự thú. Xưng bá ngân hà kỳ diệu cảm, giác, một đầu, do hắn và cái kia đoạn xương cốt khí huyết, hỗn tạp mà thành cự thú, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ thành, hướng về phía cái kia một chút áp bức xuống, màu tím ma lực bắt đầu khởi động vân hải, hung dữ cắn xé, xoẹt, màu tím vân hải, còn có âm ma phiên, lên tiếng mà toái, sâu ám âm ma tinh vực, vô số ma tộc tộc nhân, đột chứng kiến lập lòe tinh mang, xuyên thấu dày đặc rừng cây giống như, thẩm thấu xuống. Lệnh âm ma tinh vực lại thấy ánh mặt trời, đóng cửa hồi lâu âm ma tinh vực, đột nhiên bày biện ra đến, ngoại vực, Khương Thanh Hoàng, Phong Bắc La, Duẩn Hành Thiên, Trữ Duệ một đám nhân mã, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, liền chứng kiến gần vạn mét cao Nhiếp Thiên, khí diễm ngập trời, đậm đặc và cuồng bạo huyết chi lực lượng, tụ họp tuôn ra làm một đầu khủng bố cự thú, cắn xé lấy âm ma tinh vực tầng tầng vực chi giới vách tường, màu tím sậm, đen nhánh sắc. Từng tầng một giới vách tường cùng âm ma phiên, bị xé thành thành từng mảnh, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, phản phất một pho tượng viễn cổ thần ma, cười quái dị, huy động nắm đấm, nện hướng bầu trời cùng bát phương. Mỗi lần một quyền đánh ra, liền có một đạo chói lọi năng lượng quang lưu, hỗn tạp lấy ngôi sao, hỏa diễm, khí huyết, cỏ cây cùng hồn chi dị lực, như trào lên trường gian đại khinh. Như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy năng lượng đó quang lưu ở bên trong, có vô số toái loại nhỏ, tiểu nhân, mũi nhọn ánh sáng, điện quang, oanh. Rầm rầm, âm ma tinh vực mái vòm, tại năng lượng đó quang chảy xuống, bị đục ra nguyên một đám cự động, ngoại vực người, phản phất chứng kiến có chói lọi thần hồng quang trụ, rừng rực gai đất phá lờ mờ vân hải, vực bên trong địch luân, Diêm Ma Đại Tôn, bỗng nhiên thần sắc buông lỏng, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đến từ chính âm ma phiên lực lượng, dốc hết cả cái âm ma tinh vực rót tiết mà đến mênh mông áp lực, biến mất sạch sẽ, oanh. Rầm rầm, Nhiếp Thiên Luân phiên vung quyền, nhiều tiếng, như kình thiên cự linh tổ tiên bất khuất gào thét, giống như theo xa xôi đích niên đại, lướt qua thời gian sông dài, truyền lại mà đến, chấn động người linh hồn sợ run. Âm ma tinh vực, phần đông vực giới ngôi sao, đều bị quang lưu đánh trúng, chỉ thấy những cái, kia vực giới, sáng chói ngôi sao, kịch liệt chấn động, lung la lung lay, xuyên thấu qua giới vách tường, có thể chứng kiến những ma vực đó trong núi văng tung tóe, sông lớn ngăn ra, nhỏ yếu ma tộc tộc nhân, cấp thấp ma thú cùng ma trùng, cứng rắn bị Nhiếp Thiên nổi giận tay đấm, cho chấn động giết mà chết, từng tòa, rộng lớn bao la hùng vĩ ma tộc cung điện, như là xếp gỗ xây, trò đùa giống như ầm ầm sụp đổ, cứ như vậy từng quyền đập xuống, đánh ra đi, âm ma tinh vực nguyên một đám vực giới, không biết bao nhiêu ma tộc tộc nhân, ma thú, ma trùng, bởi vì hắn mà chết, có vực giới, bên trong kết cấu đều hư hao, dẫn đến giới vách tường mất đi hiệu lực, sao bên ngoài rất nhiều cặn bã lưu quang thẩm thấu, tạo thành thêm nữa. Sinh linh diệt sạch, ngao ô ô ô ô ô, Nhiếp Thiên hí khà zét zét zét thét lên, giống như cuồng bạo cự thú máu tanh gào thét, lại để cho âm ma tinh vực còn sống ma tộc tộc nhân, đều run run lật lật, phản phất đã nghe được tử thần hò hét, tí ti từng sợi huyết nhục tinh khí, theo âm ma tinh vực phần đông vực giới, phiêu dật mà ra, vốn nên tiêu tán tại vực giới cùng tinh hải huyết nhục năng lượng, đột nhiên như là bị một cổ mãnh liệt từ lực hấp dẫn, điên cuồng mà trôi qua đến Nhiếp Thiên, trở thành hắn mới huyết nhục nơi phát ra. Nhiếp Thiên, ngươi tội đáng chết vạn lần, ma tộc Hận Thiên Đại Tôn, từng có một phen ngắn ngủi trầm mặc, chợt mạnh mà bộc phát, mới bắt đầu lúc, nàng đều không có kịp phản ứng, các loại, đợi kịp phản ứng, mới phát hiện âm ma phiên bị xé nát, nàng tại tức giận chi tế, liền chuẩn bị nổi bão, liền chứng kiến Nhiếp Thiên thế công, bao phủ cả cái âm ma tinh vực, sau đó chỉ thấy, bị nàng vất vả ngưng luyện đúc thành âm ma tinh vực, vực giới bên trong mỗi người một vẻ kế diệt vong, tựa như tận thế thần linh. Hướng âm ma tinh vực vung vẩy dao mổ, đau nhức hạ sát thủ, chúng sinh tiêu diệt, Hận Thiên Đại Tôn đúng không? Nhiếp Thiên nhe răng cười, nói thật, âm ma phiên không có phá vỡ, ngươi dùng toàn bộ tinh vực lực lượng cho mình dùng, còn thật là khó dây dưa, hiện tại nha, hắc hắc, cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Hô, hắn vừa sải bước ra, liền đến Hận Thiên Đại Tôn trước mắt, xuyên phá thiên cái kia đoạn đỏ thẫm xương cốt, lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay. Xương cốt chỉ hướng Hận Thiên Đại Tôn, Nhiếp Thiên sùng xả tứ phía nói ra, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi tới giết ta là được, ngươi. Hận Thiên Đại Tôn tiếng rít, không đến. Nhiếp Thiên cười ha ha, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi, phá hủy ngươi âm ma tinh vực. Ngươi tinh vực ở bên trong, hầu hạ ngươi ma tộc tộc nhân, đều muốn cùng ngươi chôn cùng, các ngươi tam đại tộc, tại chúng ta nhân giới phạm vào tội nghiệp, mình cũng nên nhấm nháp thưởng thức, nói như vậy lấy. Cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, hư không điểm nhẹ, từng đạo đỏ thẫm thần mang, bắn về phía phụ cận ma vực bên trong, còn sót lại cửu giai đại quân. Cửu giai ma tộc đại quân, vừa nhìn tình huống không ổn, riêng phần mình thi triển huyết mạch bí thuật, mưu toan dùng huyết độn thoát đi. Đỏ thẫm tia máu, từng cái xuyên thấu những ma tộc đó cửu giai đại quân, làm bọn hắn hóa thân một mảnh dài hẹp huyết độn ánh sáng tím, đều trên đường bạo diệt, âm ma tinh vực. Xông ra, nổi bật hiện nay mảng lớn màu tím huyết vũ, có tiếng âm thanh thê lương thảm rít gào vang lên, vực bên ngoài, lúc trước vẫn còn cãi lộn, dương cung bạc kiếm, phản phất sau một khắc muốn buông tay chém giết diệt tinh hải tà ma, cùng những nhân giới đó người đến, triệt để đình chỉ cãi lộn, mọi người đều trầm mặt xuống, cái này, Nhiếp Thiên bị trọng thương. Một lúc sau, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đạt tới thần vực sơ kỳ đậu thiên thần. Thần sắc cổ quái mà phát ra âm thanh, chúng ta theo những khư giới đó ma tộc, có được tin tức, chẳng lẽ là hư giả hay sao? Như vậy Nhiếp Thiên, như bị thương, không người đáp lại, vị này, chính là chúng ta thiếu chủ, là chúng ta chủ thượng Tần Nhiêu chi tử. Phong Bắc La cười nhạt một tiếng, thần sắc kiêu căng, tràn đầy tin tưởng, hắn đối với mấy vị kia kêu gào rất hung. Mấy vị nói ra, các ngươi nếu như muốn thảo phạt chúng ta chủ thượng, cùng chúng ta diệt Tinh Hải là địch, hắc hắc, phóng ngựa tới đây là được, một đám thứ không biết chết sống. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, cực kỳ không có phong độ đấy, hướng hắn nhóm đám bọn họ phun một bãi nước miếng. Vì không ít chủ tại nhân giới, linh giới, trấn áp Luyện Ngục Đại Tôn, đuổi giết Tẩn Cốt Đại Tôn, mời di chuyển tê liệt cự thú ra tay, các ngươi toàn bộ biến thành thi thể rồi, mất đi quý thương, còn có tất cả đại đỉnh phong thần vực các ngươi, còn mưu toan cùng chúng ta giằng co, có phải hay không các người điên rồi? Thân là con lai người Khương Thanh Hoàng, cũng thừa cơ mỉa mai, chính là nhân giới, nếu không có chủ thượng ước thúc, sớm chính là chúng ta vật trong bàn tay. Một đám không biết sâu cạn đồ vật, không có chúng ta tại diệt Tinh Hải, lực chống đỡ khư giới tam đại kỳ tộc nhiều năm, các ngươi không biết đã chết bao nhiêu trở về. Nàng đối với Nhiếp Thiên đã tâm phục khẩu phục, lực lượng khôi phục, điều khiển động lên cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên phá âm ma phiên, đại sát tứ phương Nhiếp Thiên, cuối cùng lệnh nàng thanh tĩnh mà đã minh bạch một sự thật, đừng nói nàng, phụ thân nàng Địch Luân cũng chưa chắc có thể thắng được Nhiếp Thiên. Nhiều khi, nếu như hai bên thực lực cấp bậc tương đối, mới có thể tích cực mà muốn tranh đoạt cao thấp, mà hai bên, nếu như lực lượng cùng giai cấp kém quá xa, kẻ yếu, cũng chỉ có thể nhìn lên cùng kính sợ rồi. Lúc này, còn lại diệt Tinh Hải tà ma, đều là châm chọc khiêu khích, hết sức vũ nhục. Đây là bởi vì, một phương diện Nhiếp Thiên thể hiện ra siêu cường lực lượng, một mặt khác, bởi vì âm ma tinh vực phá cấm, Tuyết Ma, Diêm Ma Đại Tôn cùng Địch Luân, đều đã thoát khốn, ba vị đại kiêu lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế người ở chỗ này tộc khách đến thăm. Huống chi, Dưỡng Hành Thiên, Du Tố Anh loại này khó khăn nhất gặm xương cốt, hay, vẫn, là Nhiếp Thiên dưới trướng, mà lại phân biệt rõ ràng mà chủ động kéo xa khoảng cách, loại tình huống này, những cái, khi kêu gào người, tại sao lực lượng cùng đảm lượng, chiếu, siêu, siêu, Tuyết Ma, Diêm Ma Đại Tôn cùng Địch Luân, theo hỗn loạn âm ma tinh vực bay khỏi, rơi xuống Khương Thanh Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Diêm Ma Đại Tôn híp mắt, nhìn xem Phong Bắc La, lại nhìn về phía Trữ Duệ, còn có lúc trước kêu la rất hung, nếu như trầm mặt cúi đầu mấy vị nhân tộc thánh vực lão tẩu, kỳ quái nói, chúng ta là đến âm ma tinh vực, cứu bọn họ đấy, cho dù bọn họ không tại, không lĩnh tình, cũng không phải ác nói đối với hướng A, bọn hắn ác nói đối với hướng đấy, là của chúng ta chủ thượng. Khương Thanh Hoàng khẽ nói, lời này vừa nói ra, Địch Luân cùng Tuyết Ma, sắc mặt đều băng lạnh lên, là ngươi sao? Tuyết Ma âm hàn con ngươi, theo dõi Trữ Duệ, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cũng đã từng là tinh thần chi tử, ngươi là toái tinh cổ điện chính thống, có thể vọng tự chỉ trích chúng ta chủ thượng rồi hả? Cái này, không phải ta à? Trữ Duệ đắng chắc hàng vỉa hè ra tay, tỏ thái độ không có quan hệ gì với hắn, Hận Thiên Đại Tôn thất bại. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, dịu dàng mà cười lấy, giống như nhìn không tới diệt Tinh Hải tà ma, hướng nhân giới mà đến đồng bạn Hưng Sư vấn tội, phối hợp đấy, nói với Dưỡng Hành Thiên, khư giới bên này, còn có đáp ứng chúng ta Thiệu Thiên Dương, cùng Viêm Long tộc trường. Cứ theo đà này, khư giới thế tất lâm vào bền bỉ rung chuyển, Dưỡng Hành Thiên không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nói, cái gì, còn có một chút, đồng dạng mất tích tại khư giới đấy, tứ đại cổ xưa tông môn đỉnh phong người. Có hay không như Thiệu Thiên Dương giống như bị nhốt, Du Tố Anh đuôi lông mày khẽ động, nói, toái tinh cổ điện điện chủ, truyền thuyết chẳng qua là lâm vào hiểm cảnh, tự hồ không có tử vong, Trữ Duệ đám người, con mắt mạnh mà sáng ngời, khư giới tam đại kỳ tộc, đại tôn phần đông, thực lực hùng hậu đến cực điểm. Chỉ bằng vào diệt Tinh Hải, hoặc nhân giới chi lực, muốn cùng khư giới đánh lâu, sợ là đều khó khăn, Du Tố Anh ánh mắt, hướng về Địch Luân, Tuyết Ma, đột nhiên nói, nhân giới bên kia, chỉ cần tứ đại cổ xưa tông môn cùng nhận thức đấy, thường thường liền không có vấn đề gì. Trữ Duệ dẫn đầu tỏ thái độ, Nhiếp Thiên thân phận sự tình, ta không có quyền can thiệp nhúng tay. Như điện chủ còn sống, tất cả do điện chủ định đoạt. Chần chờ một chút, Trữ Duệ lại nói, nếu như Diệp Tinh Hải bên kia, biết được chúng ta điện chủ tình huống, mong rằng báo cho biết. Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền, nhìn chăm chú liếc, cùng kêu lên nói, tình thế khẩn cấp. Nên trước đối với khư giới làm khó dễ, Ngũ Hành Tông không ai chen vào nói, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền, trầm mặc mấy giây, đột ngượng ngập cười một tiếng, do Cơ Nguyên Tuyền nói, ta giáo giáo chủ, biến mất hồi lâu, không biết hôm nay tại Diệt Tinh Hải Đất, Trữ Duệ đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, những cái kia biến mất tại khư giới đỉnh cao cường giả, cố gắng hay vẫn là như Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng giống như, chẳng qua là bị nhốt, còn chưa chết, cùng khư giới giáp giới, tranh đấu nhiều năm Diệt Tinh Hải tà ma, cố gắng biết được hành tung, như có thể tìm tới Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên đám người. Địch Luân mỉm cười, không làm nhiều lời, các ngươi. Diêm Ma Đại Tôn thì là thò tay, chỉ hướng mấy vị kia thánh vực lão tẩu, uy hiếp nói, lại để cho ta biết rõ, các ngươi vũ nhục chủ thượng, đừng trách chúng ta không khách khí, những người kia, bỗng nhiên trung thực rồi, bọn hắn đã ý thức được, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền, đều giả vờ ngây ngốc đấy, không hề sách tần nhiêu chuyện xưa, mà Địch Luân, Tuyết Ma cùng Diêm Ma Đại Tôn, đều mạnh không thể tưởng tượng nổi, không phải bọn hắn có khả năng địch, không thể địch, dĩ nhiên là muốn thức thời. Xoẹt, cũng tại lúc này, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên thủng một màu tím vực giới, to như vậy một vực, hạch tâm kết cấu, bị tia máu cắn nát, vực giới sụp đổ vỡ vụn chi tế, ma tộc Hận Thiên Đại Tôn, tê tâm liệt phế mà tiến rít, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, thành cũng âm ma tinh vực, bại cũng âm ma tinh vực. Không để ý đến truy kích mà đến Hận Thiên Đại Tôn, hắn khổng lồ thân thể thân, như đạn pháo, hướng về một cái khác ma vực, vừa tiến vào ma vực, liền trắng trợn phá hư, hủy núi điền biển, mới ma vực, khi hắn lực lượng kinh khủng xuống, lại gặp trọng thương, hô, ngũ đại tà thần theo Minh Hồn Châu phi giật mà ra, tránh đi Hận Thiên Đại Tôn về sau, ngay tại âm ma tinh vực lượng vòng lấy, thừa cơ nuốt hết vong hồn, Minh Hồn Châu khí hồn, nắm trong tay hạt châu. Cũng ở đây nuốt tàn hồn hung linh, một chờ đến cơ hội, cũng sẽ phá hư những ma vực đó thật thể, trong núi hồ nước, cung điện Quỳnh Lâu, đẹp và tinh xảo, đều muốn kia tiện tay phá hủy, Nhiếp Thiên, còn có ngũ đại tà thần đối, với âm ma tinh vực phá hư, trực tiếp phản ứng tại Hận Thiên Đại Tôn trên người, liền ngoại giới người, đều có thể nhìn ra Nhiếp Thiên véo đúng Hận Thiên Đại Tôn mệnh môn, ngươi cái tên này a, Đổng Lệ sâu kín thở dài, từ trong bóng tối đi ra. Nhìn qua mãnh liệt ma khí vân hải, chậm rãi tiêu tán, không hề hội tụ mà đến, còn lộ ra có chút tiếc nuối, ta đã sớm biết, đem âm ma tinh vực, cùng âm ma phiên luyện chế tại cùng nơi về sau, tuy nhiên có thể vận dụng cả cái âm ma tinh vực lực lượng, có thể tinh vực phá hư, cũng đồng dạng sẽ tác dụng đến nàng bản thân. Đổng Lệ vận dụng lực lượng, cùng Hắc Huyền Quy tận khả năng đấy, hấp thu còn sót lại năng lượng, có được có mất a, tại âm ma phiên. Bị cuồng bạo cự thú liệt vực, xuyên phá sau xé nát lúc, nàng đã biết rõ Hận Thiên Đại Tôn thất bại, quả nhiên, Nhiếp Thiên chẳng qua là vận dụng cuồng bạo cự thú xương cốt, phá hủy âm ma tinh vực vực giới ngôi sao, Hận Thiên Đại Tôn huyết nhục gân cốt, liền tại bạo liệt không ngớt, còn chưa huyết chiến, Hận Thiên Đại Tôn thể hiện ra ma thân, đều đã huyết nhục lẫn lộn, nàng cánh tay, eo bụng chỗ, từng dọc một màu tím máu huyết, phản phất đối ứng lấy âm ma tinh vực ở bên trong, rất nhiều vực giới ngôi sao tinh hạch theo vực giới hủy diệt, máu huyết bạo diệt, dẫn đến bản thân bị thụ trọng thương. Huyết mạch của nàng đối với âm ma tinh vực luyện hóa, vốn là ma tộc bất chính thống cực kỳ bí thuật. Âm ma tinh vực vực giới tiêu vong, sẽ lệnh nàng gặp trọng đại đả kích, tinh vực chậm rãi khôi phục sinh lợi, nàng mới có thể triệt để khỏi hẳn. Tinh hải ở chỗ sâu trong, có xé rách màng tai tiếng kêu gào, rồi đột nhiên vang lên. Huyết nhục lẫn lộn, cầm trong tay rách tung tóe âm ma phiên. Truy kích Nhiếp Thiên Hận Thiên Đại Tôn, thân hình bỗng nhiên hư không ngưng trệ, nàng ma tộc bất diệt thể, hôm nay so Nhiếp Thiên ngược lại thấp một đoạn, một thân tự nhiên ma giáp, bạo diệt hơn phân nửa, ma giáp hạ hiển lộ màu tím huyết nhục, gân mạch như đứt gãy bơi xà, nhìn xem tự khiến người da đầu rung lên, nhưng, đứt gãy gân mạch, vẫn như cũ tại ương ngạnh đấy, một lần nữa dính hợp sinh trưởng, thế nhưng là, mỗi khi Nhiếp Thiên vận dụng tinh thước, dịch chuyển đến âm ma tinh vực đổi mới hoàn toàn vực giới. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, hướng phía đại địa tiện tay một kích, sẽ lệnh nàng gân mạch, lại đứt gãy thêm nữa. Màu tím huyết quang, không ngừng tóe bắn ra, Hận Thiên Đại Tôn giống như không biết đau đớn, cũng lâm vào điên cuồng, nàng một thân khủng bố khí thế, nồng đậm ma lực, chính là tìm không thấy chỗ tháo nước, không có biện pháp oanh kích đến Nhiếp Thiên, bởi vì Nhiếp Thiên căn bản không cần chính diện chiến đấu. Nhiếp Thiên làm, chẳng qua là phá hư âm ma tinh vực phá hư. Chính là tại tổn thương lấy Hận Thiên Đại Tôn, loại này tổn thương, giống như cầm bắt được cây đao, từng khối cắt kim loại Hận Thiên Đại Tôn huyết nhục, chậm chạp, lại vô cùng hữu hiệu, mà lại sẽ không làm thương tổn đến chính mình, hắn ở đây tận khả năng đấy, đi trọng thương Hận Thiên Đại Tôn, còn giữ lại lực lượng, chói tai tiếng kêu gào lần nữa vang lên, hỗn hỗn độn độn Hận Thiên Đại Tôn, giống như mạnh mà khôi phục thanh tĩnh, nàng gắt gao, trừng mắt Nhiếp Thiên hóa thành tinh mang, đi xa bóng dáng, đến, ngươi sẽ chết, nhất định sẽ, chợt, nàng lại bỏ qua âm ma tinh vực, không để ý huyết nhục trọng thương, hướng cùng Duẩn Hành Thiên, Diêm Ma Đại Tôn trái lại mà phương hướng bay đi, nàng khẽ động, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, còn có Diêm Ma Đại Tôn, Tuyết Ma, Địch Luân, kể cả nhân tộc những cái, kia thần vực cường giả, đều bị kinh động, từng đạo ánh mắt, từng sợi khí cơ, đều đã tập trung vào nàng, nàng không trốn, mọi người rất thích ý chứng kiến, Nhiếp Thiên một chút hao tổn chết nàng, nàng muốn đi gấp, tự nhiên không được, tự nhiên chặn đường, đi, Hận Thiên Đại Tôn ném ra ngoài một giọt, nở rộ tại dụng cụ ma huyết, như màu tím ngôi sao, xuất hiện tại âm ma tinh vực, hô, vù vù vù, âm ma tinh vực. Phần đông vực giới bên trong mãnh liệt ma khí, bỗng nhiên quỷ dị mà tụ họp tuôn hướng cái kia một dọc ma huyết, một pho tượng khổng lồ ma thần, phản phất từ ma huyết bên trong đi ra, dùng âm ma tinh vực ma khí ra sức số lượng, tùy ý lôi kéo, liền dẫn phát tinh vực biến đổi lớn, ma lực ngàn vạn biến hóa, ma thần một phần hai, hai thay đổi ba, ba hóa ngàn vạn, tất cả dục vọng đồ truy kích Hận Thiên Đại Tôn người, đột nhiên đều phát hiện. Bọn hắn trước mắt nhiều ra một cái đối thủ, một cái làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, một chút lòng tin cũng không có đấy, phản phất vô địch đối thủ. Ngàn vạn ma thần, do âm ma tinh vực ma khí, cùng một giọt ma huyết phân hóa mà thành, mỗi lần một pho tượng ma thần, đều đỉnh thiên lập địa, hoặc cầm cự chù y, hoặc nắm ma kiếm, hoặc lòng bàn tay phun ra ma diễm, hoặc diễn hóa ma tộc áo bí quyết. Hắn xuất hiện tại mọi người trước mắt, còn có linh hồn thức hải. Kinh sợ khí lực cùng tâm thần, tất cả mọi người, nhìn lên lấy cái kia tôn ma thần, đều sợ run bất an. Đó là một loại đối mặt không thể chiến thắng hung ma, bản năng sinh ra sợ hãi, oanh. Rầm rầm, vô hạn ma quang, theo cái kia lộ ra hóa ma thần mãnh liệt bắn mà ra, nổ một đám dục vọng đồ truy kích Hận Thiên Đại Tôn người, đều chật vật không chịu nổi, kể cả Nhiếp Thiên, từng đạo ma quang, thẩm thấu đến tánh mạng của hắn khí huyết hải. Hàm ẩn thuần túy nhất đích căn nguyên ma lực, bỏ qua tánh mạng huyết mạch hấp thu kỳ diệu, ngay tại hắn khí huyết hải chạy trốn không ngớt, Nhiếp Thiên phải tập trung tinh khí thần, mới có thể khống chế khí huyết hải không lộn xộn loạn. A, à, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn, còn có Tuyết Ma, Trữ Duệ một đoàn người, nhao nhao kêu rên lấy, sắc mặt khó chịu nổi. Địch Luân màu vàng khí huyết hải, hỗn tạp lấy điểm một chút màu tím tinh hạt mỗi lần toái diệt một điểm. Hắn liền khẽ quát một tiếng, Diêm Ma Đại Tôn càng thêm không chịu nổi, hắn yêu ma huyết mạch, lại bị gắt gao áp chế, ầm ầm bạo tạc nổ tung đứng lên, âm ma tinh vực ngoại vực, vực bên trong, chỉ cần ý đồ truy kích Hận Thiên Đại Tôn người, toàn bộ bị cái kia phân hóa ma thần công kích, mỗi người thần sắc rất khó coi, duy nhất ngoại lệ đấy, dĩ nhiên là Đổng Lệ, Đổng Lệ đỉnh đầu, hắc ám quang luân như một vòng đen kịt mặt trời, tách ra thuần túy hắc ám ma quang. Những cái, kia hắc ám ma quang, xoẹt xoẹt rung động, phản phất thủy chung cùng ma thần tán bật ra đến lực lượng, tiến hành huyết mạch áo nghĩa va chạm, hắn là ai? Đổng Lệ ánh mắt, thần kỳ mà ngưng trọng, nàng theo bước vào khư giới lên, còn chưa bao giờ gặp một cái, có thể lệnh nàng đều cảm thấy bất an, cảm thấy có thể giết chết nàng ma tộc cường giả. Trước mắt vị này, chính là cái đầu, đáng sợ nhất là, cái kia ma thần. Gần kề chẳng qua là một giọt ma huyết. Vận dụng ma khí ngưng tụ một cái trong đó hóa thân mà thôi, còn có thể là ai? Địch Luân khóe miệng, bật ra đắng chát vô lực, đương nhiên là ma tộc Kiền Ma Đại Tôn, khư giới hiện nay đang biết đấy, chiến lực xếp hàng thứ nhất cường giả, ma tộc tộc trưởng đương nhiệm, Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, Đổng Lệ sắc mặt thâm trầm, chính là hắn, một giọt ma huyết mà thôi, có thể cản trở mọi người chúng ta, nàng có chút khó tiếp nhận, Diệt Tinh Hải phần đông tà ma, cũng theo đó trầm mặt. Trong bọn họ rất nhiều người, theo tiến vào Diệt Tinh Hải, hoặc tại Diệt Tinh Hải sinh ra đời lên, chợt nghe qua Kiền Ma Đại Tôn truyền thuyết, chỗ có quan hệ với Kiền Ma Đại Tôn truyền thuyết, đều cùng một ít từ ngữ liền cùng một chỗ, thí dụ như vô địch, cường hãn, bá đạo, bất bại các loại, đợi. Kiền Ma Đại Tôn, chính là khư giới một tòa nguy nga ma sơn, bất luận kẻ nào đều vượt qua bất quá, Nhiếp Hồn Đại Tôn cũng tốt, Triệt Cốt Đại Tôn cũng thế, ngàn vạn năm đến. Bất luận cố gắng như thế nào đuổi theo, trở nên như thế nào cường đại, cũng khó khăn dùng rung chuyển Kiền Ma Đại Tôn địa vị, hô. Vù vù, một pho tượng tôn Kiền Ma Đại Tôn ma khí cự ảnh, bỗng dưng tán giật, hóa thành nhiều đám tử hắc khối không khí. Chỉ thấy những cái kia màu tím khối không khí trôi lơ lửng ở cảnh hoàng tàn khắp nơi âm ma tinh vực, đem chút ít tinh vực lên còn sót lại ma tộc huyết mạch chiến sĩ, ma thú, ma trùng nguyên một đám hút vào. Tử hắc khối không khí như vòng xoáy nhanh chóng bắt đầu khởi động. Không bao lâu, cả cái âm ma tinh vực còn sót lại ma tộc sinh linh đều ẩn vào trong đó. Lại về sau, tất cả tử hắc khối không khí chảy về phía một tráng nứt ra hư không thông đạo. Mọi người ở đây mí mắt phía dưới, may mắn còn sống sót âm ma tinh vực ma tộc sinh linh đều bị mang đi. Mà lúc này, những cái kia hạn chế mọi người khí huyết hải còn có thần vực, thánh vực ma lực, ma quang mới bồng mà thoáng một phát tiêu tán. Kiền ma đại tôn chân thân chưa đến, chỉ dựa vào một giọt ma huyết ngưng luyện âm ma tinh vực ma khí liền trở ngại bọn hắn, hơn nữa đem ma tộc sinh linh mang đi. Thủ đoạn thông thiên, nhìn qua liền ma khí đều bị hút ra, nguyên một đám không hề có ánh sáng mang tách ra, tự hồ muốn gần như tĩnh mịch vực giới. Mọi người đã trầm mặc, cốt một hồi khó chịu trầm mặc về sau, toái tinh cổ điện đậu thiên thần cuối cùng nhịn không được dò hỏi, Nhiếp Thiên, vị này ma tộc tộc trưởng so với kia Nhiếp Hồng đại tôn như thế nào? Càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên thành thật trả lời, hắn gặp trọng thương, đối mặt chính là Nhiếp Hồng đại tôn, điều khiển di chuyển Minh Hà lực lượng, căn cứ Ngũ Đại Tà Thần nói, có thể điều khiển di chuyển Minh Hà, chính là mượn Thiên Hồng đại tôn còn sót lại chi lực, chiến lực đã bao trùm cái gọi là đẳng cấp cao đại tôn, va chạm vào chí tôn lực lượng lĩnh vực, Nhiếp Hồng đại tôn đã đạt như thế cấp bậc, có thể Kiền Ma đại tôn cho cảm thụ của hắn, vậy mà còn hơn lúc trước, cư giới, tam đại tộc lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Diệp Văn Hàn thở dài, nếu như không phải như vậy, chúng ta Diệt Tinh Hải, đều bị áp chế nhiều năm. Chỉ có thể mượn nhờ Diệt Tinh Hải hiểm ác hoàn cảnh, mới có thể chịu chống lại. Tuyết Ma hừ một tiếng, chiếu, Minh Hồn Châu cực nhanh mà đến, Ngũ Đại Tà Thần giữ tận thân ảnh, từng cái biến mất, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Chấn động không ngớt tánh mạng khí huyết hải, rồi đột nhiên vừa thu lại, khí huyết hải thu liễm chốc lát, tràn đầy tại khí huyết hải tràn đầy khí huyết, thuận thế dũng mãnh vào, ngưng làm đỏ thẫm tia chớp, rót vào hắn huyết nhục cùng gân cốt, suy suy, nơi trái tim trung tâm, cái kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong, mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, dày đặc mà sinh trưởng, Nhiếp Thiên thân hình rung mạnh, khổng lồ hóa thân thể, ngược lại kịch liệt co rút lại, trong mắt của hắn, như đỏ thẫm thần tinh. Thần quang hoa mắt, Diêm Ma Đại Tôn cùng Địch Luân, dẫn đầu sinh ra cảm ứng, kinh sợ tiếc mà trừng mắt hắn, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ sửng sốt nửa giây, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, chợt, những người còn lại hoặc là bị nhắc nhở, hoặc là chậm rãi sinh ra cảm giác, Nhiếp Thiên huyết mạch sắp tiến giai, âm ma tinh vực một hồi đại chiến, phần đông ma tộc chiến sĩ, ma thú, ma trùng tử vong, khí huyết ngưng luyện kích thích, cuối cùng xúc động tánh mạng của hắn huyết mạch, Đổng Lệ. Dưỡng Hành Thiên đám người, tự nhiên mà vậy đấy, tụ họp vọt tới bên cạnh hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Diệt Tinh Hải phần đông tà ma, tại ba vị đại kiêu ra mệnh lệnh, đồng dạng lặng yên, tán giật ra, dùng vòng tròn vây quanh Nhiếp Thiên, tận lực lại để cho hắn để tránh bị quấy rầy, thiếu chủ, nếu là có thể bước vào thập giai, có lẽ có thể có cơ hội, chính thức cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn, cùng Kiền Ma Đại Tôn tách ra cổ tay, Phong Bắc La ánh mắt trừng rực, nội tâm tại cười vui. Hắn là sớm nhất tiếp xúc Nhiếp Thiên, nhìn xem Nhiếp Thiên từng bước một phát triển đấy, hắn cũng là đối với Nhiếp Thiên kỳ vọng cao nhất người. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích, Diệt Tinh Hải, cái gọi là con cưng của trời, cái gọi là con lai thiên tài, cùng Nhiếp Thiên vừa so sánh với, đều ảm đạm vô quan. Chủ thượng, chính là kỳ vọng một ngày kia, hắn có thể chống lại cư giới bài danh trước cái kia ba vị. Chẳng qua là, chỉ sợ liền chủ thượng chính mình. Đều không ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy a. Cùng lúc đó, Minh Hồn tộc Tinh Hải ở chỗ sâu trong, cái kia hỗn loạn cự thú, cuối cùng bị Nhiếp Hồn Đại Tôn liên hợp trong tộc đám người cường hãn, trải qua đã lâu, cuối cùng trói buộc chặt, hỗn loạn cự thú, bị giam cầm ở vừa chết tịch ngôi sao. Ở đằng kia ngôi sao, có phần đông hung hồn ác sát, hóa thành nguyên một đám cực đại hồn văn, chui vào hỗn loạn cự thú đồng tử. Nhiếp Hồn Đại Tôn huy động U Hồn Quyền Trượng, sắc mặt trầm tĩnh. Trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn dục vọng đồ, cứ thế mạnh mẽ hồn thuật, khống chế hỗn loạn cự thú. Đột nhiên, hắn nắm lấy U Hồn Quyền Trượng, rồi đột nhiên thanh mang sáng rõ, lại là Nhiếp Thiên, bồng, hỗn loạn cự thú trong óc, có một quả, do phần đông hung hồn ác linh, ngưng luyện ra hồn ấn, phút chốc bạo diệt, cái kia là một quả, nhiếp hồn đại tôn trăm cây nghìn đắng ngưng luyện ra, dục vọng đồ khống chế hỗn loạn cự thú thiên hồn ấn. Trong thiên địa, chỉ có thiên hồn ấn, có thể thay đổi ý chí, lệnh sinh linh thần phục, nhiếp thiên, liền là thông qua từng miếng thiên hồn ấn, lại để cho ngũ đại tà thần thuần phục, nhiếp hồn đại tôn luyện hóa minh hà, đạt được u hồn quyền trượng, mới tìm hiểu ra thiên hồn ấn tinh diệu, hao phí minh hồn tộc rất nhiều linh vật liệu, hung thần, ngưng luyện ra một quả thiên hồn ấn, này cái thiên hồn ấn, bị hắn, bị toàn bộ minh hồn tộc ký thác kỳ vọng, muốn dùng cái này nô dịch hỗn loạn cự thú, tam đại kỳ tộc, rất cường thịnh thời kỳ, cũng không có bất kỳ nhất tộc, có thể phục tùng một đầu tinh không cự thú cho mình dùng, hỗn loạn cự thú, mặc dù hồn phách không hoàn chỉnh, vẫn là tinh không cự thú. Khư giới vốn muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, cũng tại sắp thành công chi tế, thất bại trong gang tấc. Hô, khí kha zzzz rít gào hỗn loạn cự thú, quanh thân bắt đầu khởi động lấy hỗn loạn năng lượng, có từng đạo hồn chi dị lực, theo kia đồng tử phi giật, cứng rắn, ngạnh, nhét đi vào, từng miếng kỳ dị hồn văn, sáng trong minh châu giống như, bị hỗn loạn cự thú bức cho xuất thể bên ngoài, u hồn quyền trượng kịch liệt lay động, nhiếp hồn đại tôn nắm lấy u hồn quyền trượng cái tay kia. Nổi gân xanh, hắn ánh mắt âm trầm đến cực điểm, một đôi màu xanh chói mắt con mắt, ác quỷ giống như trừng mắt u hồn quyền trượng, cảm thụ được bên trong phản kháng ý chí, ngươi muốn thoát ly ta, tìm người nọ tộc nhiếp thiên, ta tất cả hành động, mặc dù xuất từ tư tâm, đối với ngươi dù sao cũng là minh hồn tộc tộc nhân, sự cường đại của ta, chính là ta tộc cường đại, thân là tiền bối, không là tộc nhân mưu lợi, hết lần này tới lần khác che chở một cái con lai tạp chủng, bạo. Đầu ngón tay hắn, từng chuỗi hồn văn quán chú hướng quyền trượng nhược điểm, bên trong rồi đột nhiên truyền đến nặng nề nổ đùng, tốt một hồi, u hồn quyền trượng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng, nhiếp hồn đại tôn bản thân, đồng dạng sắc mặt lờ mờ, hắn đầy bụng đắng chát, vốn tưởng rằng đủ loại mưu đồ, đạt được u hồn quyền trượng về sau, có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, dung luyện ra thiên hồn ấn, phục tùng hỗn loạn cự thú, không thể ngờ tới, u hồn quyền trượng căn bản chính là một củ khoai nóng bỏng tay. So luyện hóa cái kia vần quanh ám hồn vực minh hà, khó khăn quá nhiều, u hồn quyền trượng, thường cách một đoạn đều muốn dãy dụa, còn thường thường khi hắn bắt giết hỗn loạn cự thú thời khắc mấu chốt, nhiều lần, bởi vì u hồn quyền trượng dị động, hắn đều bị đầu kia hỗn loạn cự thú làm bị thương, ngay tại hắn cho rằng, không sai biệt lắm ngăn chặn u hồn quyền trượng, đem thiên hồn ấn cũng ngưng luyện, có thể nô dịch hỗn loạn cự thú lúc, quyền trượng lần nữa làm khó dễ, làm hắn đối, với... Hỗn loạn cự thú mưu đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn một bụng phiền muộn, tâm tình không xong, có thể hay không, lại luyện chế một quả thiên hồn ấn. Thiên hồn đại tôn một đạo hồn ảnh, lặng yên hiện lên, không có thiên hồn ấn, cái này đầu tinh không cự thú, là không thể nào phục tùng đấy, ta sẽ lần nữa nếm thử. Nhiếp hồn đại tôn nói, lúc trước, là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, có thể hoàn toàn khống chế u hồn quyền trượng sao? Thiên hồn đại tôn trầm giọng nói, ra đi một tí biến cố. Nhiếp hồn đại tôn đồng tử sâu kín, giống như xuyên thấu qua vô hạn không gian, ngưng mắt nhìn đến âm ma tinh vực, nhiếp thiên tại ma tộc lãnh địa, ta có thể cảm giác được, hắn bị thương chế, cũng đã khôi phục. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng u hồn quyền trượng trong lúc đó, cũng cảm giác đến hắn, đột nhiên liều lĩnh mà nghĩ muốn bay hướng hắn, làm sao có thể nhanh như vậy? Thiên hồn đại tôn hoảng sợ. Ngươi tốt nhất thông báo thoáng một phát ma tộc, để cho bọn họ đem hết toàn lực đấy, giết chết cái kia nhiếp thiên, nhiếp hồn đại tôn thần sắc, thần kỳ mà ngưng trọng, nói ra, ta có loại dự cảm, cái này nhiếp thiên, có lẽ so Tần Nghiêu uy hiếp đều đại, cái kia Tần Nghiêu, tại diệt tinh hải quật khởi, cường đại tốc độ, xa không kịp hắn, nhiếp thiên, như là sao chổi giống như đột nhiên toát ra, sau đó không có chờ chúng ta kịp phản ứng, là được vừa được tình trạng như thế rồi, hắn sẽ không chết. Ta sợ đến lúc đó, ta đều áp chế không nổi hắn. Lời nói này, nhiếp hồn đại tôn nói cực kỳ chăm chú. Thiên hồn đại tôn thật sâu nhìn về phía hắn, trầm ngâm một chút, nói, tốt, ta đây cùng với ma tộc bên kia câu thông, muốn bọn hắn toàn lực đuổi giết nhiếp thiên. Hư không linh tộc, tại lãnh địa của chúng ta, cũng chế tạo một chút phiền toái, có muốn hay không, Bùi Ngự không sao. Nhiếp hồn đại tôn cười lạnh, một cái nhanh người chết, có thể giày vò ra nhiều đại phong ba. Hư không linh tộc trốn ở trên hư không loạn lưu đấy, không lẫn vào tam giới tranh chấp, còn có thể kéo dài hơi tàn, bọn hắn nếu như không nên nhảy đáp, vậy là tìm cái chết, Bùi Ngự không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia người mang hư không linh tộc huyết mạch thiếu nữ, ngươi nhiều hơn lưu ý, nàng để cho ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Tốt. Tĩnh mịch nặng nề âm ma tinh vực, Nhiếp Thiên thu liễm khí huyết hải, lại một lần nữa thả ra, mà lại nhanh chóng tràn ngập ra đến. Xoẹt, khí huyết hải sinh ra, huyết quang bắn ra, tánh mạng huyết mạch đủ loại ảo diệu chân lý, như bị kích phát ra đến, tại khí huyết hải diễn biến xuất thần kỳ. Thế nhưng là, như Khương Thanh Hoàng giống như con lai người, còn có Địch Luân giống như thuần túy huyết dị tộc, thì là ầm ầm biến sắc, từng vị dị tộc, đột nhiên rời xa Nhiếp Thiên, rời nghìn vạn dặm, mới thăm dò mà dừng lại, nhìn xa xa khí huyết bắt đầu khởi động Nhiếp Thiên, ám buông lỏng một hơi, ta xem, chúng ta căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diêm Ma Đại Tôn cười ha ha, thiếu chủ còn không có bước vào đến thập giai, thì có như thế dị tượng a, liền huyết nhục của ta tinh khí, khi hắn đột phá chi tế, vậy mà đều có chút không bị khống chế. Hắc, khá tốt đi nhanh, không phải sẽ không hiểu thấu đấy, bị hắn hút ra mất một bộ phận khí huyết, tánh mạng huyết mạch, đúng là tà môn đến cực điểm. Địch Luân thở dài, Khương Thanh Hoàng đám người, sắc mặt trắng bệch, đều đã trầm mặc. Ngay tại Nhiếp Thiên tánh mạng khí huyết hải, lại một lần thả ra lúc, bọn hắn tất cả mọi người trái tim, đều tại kịch liệt nhảy lên, trái tim bạo động lúc, huyết nhục của bọn hắn tinh khí, toàn bộ chảy về phía Nhiếp Thiên, hoàn toàn không bị khống chế. Nhiếp Thiên tại âm ma tinh vực, đi tiến giai huyết mạch, ta xem sợ là sẽ phải khiến cho, toàn bộ khư giới chấn động. Địch Luân biểu lộ ngưng trọng, ta thậm chí cảm thấy được, ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc, sẽ nhớ hết mọi biện pháp, đi đuổi giết hắn. Đậm đặc khí huyết hải ở bên trong, Nhiếp Thiên trái tim kinh hoàng, từng sợi, nguyên ở minh hồn tộc tinh thuần hồn lực, trời hạn gặp mưa giống như rót vào hắn thức hải. Nếu có người, có thể tại lúc này xâm nhập linh hồn của hắn thức hải, là có thể chứng kiến, hắn trong thức hải, phản phất có chính mặt trời, tách ra bất đồng sắc thái rừng rực thần huy. Đó là hắn chính cái đại phân hồn, ngược lại là hắn chủ hồn, ở đằng kia rừng rực chính cái đại phân hồn ở bên trong, hào quang ảm đạm, rất không ngờ. Đúng lúc này, cái kia rất không xuất chúng chủ hồn, bắt đầu tiếp nhận nguồn gốc từ minh hồn tộc tinh thuần hồn lực như trời hạn gặp mưa, giống như suối chảy, rót vào kỳ chủ hồn, lẫn lộn hư ảo chủ hồn, một chút ngưng thực, bên trong kinh mạch ở bên trong, vô số thần bí hồn văn lộ ra hóa, tại kinh mạch hồn lực suối sông chảy xuôi theo. Huyết mạch tiến giai, còn chưa có xảy ra, linh hồn lột xác, rõ ràng tới trước, Nhiếp Thiên tâm thần chấn động, chợt đột nhiên cảm ứng ra, tự hồ có một cái ràng buộc, đưa hắn cùng một vật liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, bỏ qua tầng tầng không gian trở ngại, hắn cảm ứng vừa ra, liền phản phất nghe được, vật kia kiện hoang hô, u hồn quyền trượng, hắn sững sờ về sau, lập tức kịp phản ứng, thiếu chút nữa muốn kinh hỉ cười to, cái kia quyền trượng, vậy mà cho đến giờ phút này. Cũng không bị Nhiếp Hồn Đại Tôn luyện hóa, quyền trượng tán thành đấy, như cũ là ta, Nhiếp Thiên vui mừng quá đổi, u hồn quyền trượng mất đi, thủy chung là lòng hắn đầu tiếc nuối, làm hắn không thoải mái, hắn vốn tưởng rằng, luyện hóa ám hồn vực cái kia Minh Hà Nhiếp Hồn Đại Tôn, đạt được u hồn quyền trượng về sau, cũng có thể nhanh chóng luyện hóa, đưa hắn cùng quyền trượng tất cả liên hệ chặt đứt, không nghĩ tới, Nhiếp Hồn Đại Tôn đều không thể làm được, tốt, ánh mắt hắn sáng ngời. Lại nương tựa theo cùng u hồn quyền trượng liên hệ, chính xác mà cảm ứng ra vị trí, hắn chợt minh bạch, thông qua u hồn quyền trượng, hắn có thể biết Nhiếp Hồn Đại Tôn hướng đi, mà Nhiếp Hồn Đại Tôn, cũng không thể dùng cái kia u hồn quyền trượng, biết được chỗ ở của hắn, đợi cho ta, linh hồn khôi phục, huyết mạch tiến giai thành công hoàn thành. Nhiếp Hồn Đại Tôn, minh hồn tộc, liền mới hảo hảo đi một lần, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn mượn nhờ minh hồn châu hồn lực tặng. Dẫn đầu đi tẩy luyện chủ hồn, lệnh lạc ấn lấy thiên hồn đại tôn hồn chi tinh diệu chủ hồn, có thể mau chóng khôi phục, hắn cũng mơ hồ minh bạch, tánh mạng hắn huyết mạch lột xác, cần phải hắn bảo trì đỉnh phong nhất trạng thái, không chỉ là huyết nhục tinh khí tràn đầy, linh hồn cũng giống như vậy, sinh một đại tôn còn sót lại chi lực, huyết ngưng đan, còn có âm ma tinh vực phần đông ma tộc chiến sĩ, ma thú huyết nhục năng lượng, khôi phục chẳng qua là thân thể tổn thương chế, hắn chủ hồn, còn chưa có khỏi hẳn. Hô! Vù vù, ngũ đại tà thần lại từ Minh Hồn Châu bên trong, phi giật mà ra, một pho tượng tôn đấy, rời xa hắn, một đoạn đoạn tin tức niệm, thì là truyền lại đi ra. A, thông qua tin tức niệm, Nhiếp Thiên do đó biết rõ, cái này ngũ đại tà thần tại khư giới, từng có độc thuộc về hắn đám bọn chúng đồ vật, bị bí mật đóng cửa đứng lên, cùng đồ vật tầm đó, bọn họ liên hệ thủy chung chưa ngừng, Bởi vì tại ám hồn vực ăn phải cái lỗ vốn, bọn hắn hôm nay đang khôi phục một phần lực lượng về sau, muốn những cái kia sớm mấy năm ngưng luyện đồ vật gọi ra. Nhiếp Thiên tự nhiên đáp ứng, ngũ đại tà thần vì vậy tại nơi này thời khắc, tại Duẩn Hành Thiên, tại Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn ánh mắt kinh dị xuống, một mình đi xa. Nhiếp Thiên quanh mình, cái kia một đoạn cùng bạo cự thú xương cốt, cũng không có thu hồi, đỏ thẫm xương cốt, liền trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên dưới chân sâu ám tinh không, xoẹt xoẹt mà tách ra huyết quang, lặng lẽ nuốt hết lấy, hỗn tạp tại vực giới các loại năng lượng quỷ dị, tất cả kỳ lạ quý hiếm cổ quái lực lượng, đều là tinh không cự thú chất dinh dưỡng, đều có thể bị hấp thu, tại nhân giới như thế, linh giới, hư giới cũng giống nhau, tinh không cự thú, có thể là tam giới ở bên trong. Rất không kén ăn thần kỳ tánh mạng chủng tộc, thời gian cực nhanh, Nhiếp Thiên tại không sai biệt lắm bị hủy đi âm ma tinh vực, ngưng luyện lấy chủ hồn, chờ hồn thể gần như đỉnh phong, thuận thế hoàn thành huyết mạch tiến giai. Hắn cũng không biết, sự hiện hữu của hắn, lệnh khư giới tất cả tánh mạng chủng tộc, đều khẩn trương lên, gió dục mây vần, hắn hồn nhiên không biết, khư giới trên đất, Minh Hồn tộc diệt hồn đại tôn, hai tay bưng lấy một quyển trầm trọng cổ thuật, chậm rãi lật giấy, mỗi lần trở mình một tờ. Cũng như vượt qua vạn trượng núi, cái này một phương hư không, khi hắn lật qua lật lại một tờ lúc, giống như là bị phủ thêm một tầng gông xiềng, hắn thần sắc vô cùng chăm chú, đầu nhập địa tiếp tục thi pháp, không có đi xem, những cái kia không ngừng chết thảm đấy, hư không linh tộc tộc nhân, một vị xương trắng dày đặc đại tôn, nhếch môi, hắc hắc mà cười lớn, cùng Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân, tại cái này một phương hư không, đuổi giết những hư không linh tộc đó tộc nhân, xoẹt, hư không sinh điện. Có thể những cái kia điện mang lại phá không rách không gian, không thể dẫn đầu bọn hắn rời đi. Bùi Ngự Không đều không có bao nhiêu thời gian có thể sống, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn một đạo đến khư giới chịu chết. Vị kia Bạch Cốt tộc đại tôn nghe răng cười lấy nói ra, mất đi hư không xuyên thẳng qua chi lực, tại bị giam cầm tinh hải tác chiến, chính là của các ngươi tận thế, nếu như đã đến cũng đừng trở về. Tử vong hỏa diễm theo trong miệng hắn bay ra, trắng xám hỏa diễm, thiêu đốt lên tử vong lực lượng chân lý, đem chút ít cùng Bùi Ngự Không, đến khư giới bốn phía hoạt động một gãy hư không linh tộc tộc nhân, đốt thành tro bụi. Tộc trưởng, chúng ta có một chi tiểu đội, có lẽ bị vây giết, Minh Hồn tộc cùng ma tộc giao giới đấy, một vị hư không linh tộc lão giả, nói với Bùi Ngự Không, chúng ta tại khư giới, thừa dịp hỗn loạn chém giết không ít Minh Hồn tộc tộc nhân, nhưng bây giờ Minh Hồn tộc bên kia đem lực chú ý đặt ở trên người chúng ta rồi. Bọn hắn bắt đầu đánh trả rồi, tộc nhân của chúng ta, tại tử vong, mấy vị hư không linh tộc tộc nhân, nghiêm nghị đứng ở Bùi Ngự Không bên cạnh thân, sắc mặt nghiêm trọng, hư không linh tộc tộc nhân, sao ma tộc, Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc, còn muốn hiếm ít một chút, hơn nữa một khi tử vong, hầu như không có khả năng như dị tộc như vậy dùng máu huyết phục sinh, cũng không có thể linh hồn chuyển sinh, bọn chúng chết hết, liền là thật đã chết rồi. Ta đã biết, nhân giới bên kia đổng lệ tại ma tộc hoạt động, diệt tinh hải những người kia, tại Bạch Cốt tộc qua lại, chúng ta cũng có thể yên tĩnh rồi. Bùi Ngự Không thở dài một hơi, nàng không muốn gặp ta, cái này, chúng ta liền không có biện pháp. Vị lão giả kia vẻ mặt bất đắc dĩ, kỳ thật, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, theo Bạch Cốt tộc thi hài cấm địa thoát ly, Bùi Ngự Không liền mơ hồ cảm giác đến Bùi Kỳ Kỳ khí tức, một sát na về sau. Cái kia cổ hơi thở, liền biến mất, Bùi Ngự Không biết rõ, đó là Bùi Kỳ Kỳ thông qua giới vũ lăng tinh, che đậy khí tức của hắn cảm giác, ẩn núp. Chúng ta nhận được tin tức, tiểu thư kỳ thật cùng Nhiếp Thiên bọn hắn, đã sớm tách ra. Hư không linh tộc lão giả, cúi đầu, nói ra, Nhiếp Thiên cùng diệt tinh hải người tụ hợp, liền an toàn. Tiểu thư thấy hắn không có trở ngại, nói muốn tới tìm chúng ta, liền độc tự rời đi, có thể, ta biết là vấn đề của ta. Bùi Ngự Không vẻ mặt ảm đạm, tộc trưởng, có phiền toái, Đổ Lỗ bị Bạch Cốt tộc Duệ Cốt đại tôn theo dõi, đã không có cách nào khác dùng huyết mạch phá không tụ hợp, một tiếng rít, theo mọi người sau lưng, trán nứt ra một mảnh dài hẹp khe hở không gian, trong đó một cái truyền ra, a, à, quan tộc, một cái sáng chói vực giới, có tòa thần tinh chế tạo thành trì, phóng thích ra vô hạn ánh sáng, quan tộc tộc nhân, chỉ cần tại thành trì phụ cận, bị những cái kia ánh sáng bao phủ, có thể tăng tiến huyết mạch lực lượng, có thể khôi phục thương thế, có thể ân cần săn sóc hồn phách, Quang Minh Thánh Thành, quan tộc trọng địa, quan ảnh đồng tu tương nguyên trì, hôm nay chính là chỗ này trong truyền thuyết thành trì chủ nhân, đánh bại xâm đồ đại tôn hắn, liền tại Quang Minh Thánh Thành ở bên trong, dùng Thánh Thành lực lượng khôi phục ra. Quang Minh Thánh Thành hạch tâm cung điện, Tương Nguyên Trì tổng số vị trí quan tộc tộc lão hợp lực, giống như mở ra một cái lưu quan tràn ngập các loại màu sắc hư ảo chi môn, hơn nữa theo cánh cửa kia bên trong, nhìn ra cảnh tượng này, không biết kỳ địa, một cái, bị cắt thành một đoạn đoạn bảy màu con cọp, rơi lả tả lấy, lão đồng bọn, chúng ta lại gặp mặt, ta tiếp ngươi trở về. Tương Nguyên Trì cười hắc hắc, cổ tỳ đức gãy thi thể, đột bị lưu quan vòng quanh, từng khối đấy, thông qua này tòa hư ảo chi môn, đi tới Quang Minh Thánh Thành, đi tới Tương Nguyên Trì trước mặt, từ nay về sau, nó, chính là ta quan tộc hộ tộc thần thú. Tương Nguyên Trì cười lớn, sau đó lấy ra phần đông khư giới chí bảo, dung nhập cổ tỳ đức gãy thi thể, cổ tỳ chết đi thi thể, như là bảy màu đại trùng tử, lại tỏa sáng xuất thần hái, cũng chậm rãi ngọ ngoại, tự mình làm tụ lại, linh giới, trung châu vực, sâu trong lòng đất. Cái kia khí tức bao la mờ mịt không gian, chợt có bao quanh năng lượng nước lũ, phóng tới mặt đất, từng đoàn ánh sáng, chính là thuần túy năng lượng tinh hoa, nhật nguyệt giống như, lượn lờ bay lên, lại chậm rãi biến mất, đem năng lượng tán dật tại trung châu vực, tẩm bổ vạn vật, trong đó, có hai luồng ánh sáng bên trong, nắm trồi lên hai người, Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh, bị nhốt ở sâu dưới lòng đất, không cách nào đi ra, lại ỷ lại lòng đất dị lực tu hành hai người, không hiểu thấu đấy. Bị vứt ra đi ra, hai người thần sắc mờ mịt, không biết làm sao, trong óc suy nghĩ đấy, chẳng qua là cái kia lòng đất hùng tráng đại hán, phản phất đại phóng hào quang, quanh thân phục lên năng lượng sông lớn, liền vào lúc này, trung châu vực tinh hạch, tựa như một viên mạnh mẽ trái tim, kịch liệt nhảy lên, oanh, một tiếng, chấn động cho tới mạnh mẽ trong óc nổ mạnh, mạnh mà truyền đến, chợt, chỉ thấy to như vậy một cái trung châu vực, rõ ràng như phù lục giống như, chậm quá mà bắt đầu chuyển động. Trung châu vực, hướng phía tịch tinh hải phương hướng, lão đảo đấy, bay đi, vực giới, tại cực nhanh, Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh, sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, hoảng sợ biến sắc, vực giới một góc, đang dựa lấy trung châu vực nồng đậm cỏ cây năng lượng, khỏe mạnh phát triển tánh mạng cổ thụ, đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức phát ra kêu gọi, hô, một tộc nguyên một đại tôn, bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh lá quang lưu, rơi xuống đầy đất, gần đây. Nhân giới bên kia có cái gì hướng đi? Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ linh hồn ý chí, trực tiếp quán chú đến nguyên một đại tôn thức hải, người này tộc khởi nguyên địa, trung châu vực lòng đất, phát sinh dị biến. Trung châu vực, hướng tịch diệt biển mà đi, dục vọng đồ lướt qua tịch diệt biển, đi khư giới tư thế A. Nó đời thứ nhất, dùng thông thiên triệt địa lực lượng, ngăn cách khư giới tam đại kỳ tộc, thiên hồn đại tôn mất mạng về sau, cái kia Minh Hà, đều bị hạn chế. Nhưng bây giờ, nhân giới cũng không có dị thường, ngược lại là phần đông nhân giới thần vực cường giả, thánh vực đỉnh phong, từng cái theo thất tinh giới hải, hướng khư giới xuất phát, ta phải biết tin tức, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, cái này mới tiến vào thiên kiêu, cũng đi khư giới, diệt tinh hải bên kia, có Diêm Ma Đại Tôn truyền đến tin tức, nói Nhiếp Thiên một bước nhập khư giới, phải đi luyện ma cấm địa, đại sát tứ phương, giống như, còn muốn đi minh hồn tộc tổ địa. Đi luyện hóa cái kia Minh Hà, nhân giới phần đông cường giả, đều cho rằng khư giới, chôn giấu vô số thiên tài địa bảo. Trước kia, bởi vì thất tinh giới hải không có thông suốt, bọn hắn không cách nào đến, hôm nay thất tinh giới hải liền mở rộng ra, hấp dẫn phần đông cường giả, không muốn sống mà phóng tới khư giới. Nguyên một đại tôn đem có chút rớt lại phía sau tin tức, nhanh chóng bẩm báo, khư giới bên kia, chắc chắn động trời tình thế hỗn loạn. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ. Cảm thụ được trung châu vực cực nhanh, nói, cái này sâu trong lòng đất, cái kia, chiếc, có vùi thi đấy, bị nhân tộc coi là đồng tộc tộc nhân, chỉ sợ lai lịch kinh người. Hắn, cố gắng cùng khư giới thần bí cấm địa có quan hệ, hiện tại trung châu vực di động, có lẽ cũng cùng khư giới cấm địa tương quan, trung châu vực, hướng khư giới đi đến. Nguyên một đại tôn hoảng sợ, vẫn còn chậm rãi gia tốc, nếu như theo tịch tinh hải mà đi, cái kia, của ta đời thứ nhất thân thể thân. Nhất định phải muốn làm ra một ít cải biến. Tánh mạng cổ thụ nói, a, cái kia hai cái bị nhốt lòng đất người, chợt phát hiện thế rồi. Tánh mạng cổ thụ có chút kinh ngạc, ngươi cùng bọn họ câu thông thoáng một phát, hỏi thăm bọn họ trong lòng đất, không có đi ra trước, có cái gì không phát hiện, minh bạch. Hầu như đồng thời, bởi vì Nhiếp Thiên biến mất, ngay tại cấm thiên tinh vực, tại viên thiên tinh vực phiêu trôi qua lấy phù lục, cũng bị đầu kia tê liệt cự thú đem ra sử dụng lấy, gào thét lên. Đánh vỡ tầng tầng năng lượng hàng rào, nhảy vào diệt tinh hải, phù lục, như siêu đại hình ngân hà cổ hạm, cũng tại Diệt Tinh Hải trong quen việc dễ làm đấy, linh hoạt né qua rất nhiều hung hiểm tuyệt địa, phù lục, hoặc là nói bên trong tê liệt cự thú, hiển nhiên đối với Diệt Tinh Hải cũng không xa lạ gì. Cái này đầu tiềm ẩn tại phù lục tinh không cự thú, tại dài dằng dặc bao la bát ngát trong năm tháng, phản phất từng du đảng qua tam giới, tại rất hiểm ác chi địa, đều lắc lư lưu ly qua. Phù lục tại Diệt Tinh Hải hiện ra tin tức, rất nhanh truyền lại đến Nhiếp Cẩn. Nhiếp Cẩn cho ra hai chữ, cho đi. Tất cả Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, đều tận khả năng tránh đi phù lục, tùy ý bên trong tê liệt cự thú, khống chế lấy phù lục, một đường tại Diệt Tinh Hải mạnh mẽ đâm tới. Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên cái này đỉnh phong cường giả, lúc trước vượt qua Diệt Tinh Hải, tao ngộ trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở, tê liệt cự thú một mực không có đụng phải, không có gặp được bất luận cái gì ngoại lực trở ngại. Nhân giới, U Trạch Tinh Vực, cái này mảnh vốn thuộc về Phong Gia Tinh Vực, tại Khư Giới, linh giới dị tộc xâm nhập không lâu, liền tuyên cáo rơi vào tay giặc. Ma tộc cùng yêu ma tộc tộc nhân, tại U Trạch Tinh Vực từng có một phen máu tanh giết chóc, lệnh này tinh vực vô số sinh linh máu tươi, nhụm hồng cả một vực giới đại dương mênh mông biển sâu. Đợi cho ma tộc thối lui, yêu ma tộc bị giam cầm, U Trạch Tinh Vực nguyên một đám vực giới đều hoang tàn vắng vẻ rồi. Giờ phút này chính là bị tràn đầy lấy máu tươi vực giới, màu đỏ thẫm hải dương đột nhiên bắt đầu khởi động, máu loãng ngưng luyện, hàng tỷ sinh linh máu tươi giống bị tinh luyện lấy một chút tinh thuần, đỏ thẫm nước biển xuống có thật lớn một ma ảnh nhược hiện. Xuy, một nhúm tinh quang chói mắt điện mang từ trên trời giáng xuống, chém về phía đỏ thẫm huyết hải. Bao la biển sâu bị cái kia điện mang chém làm hai đoạn. Điện mang chính là nhất tinh luyện thiên địa linh khí, không trộn lẫn một tia thuộc tính dị lực, không chứa một điểm tạp chất, chính là xông ra nổi bật một cái thuần túy. Ngao, đỏ thẫm trong biển máu truyền ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu gào. Mạc Hành, ngươi khinh người quá đáng, ta ẩn núp tại chỗ này đã đầy đủ chú ý cẩn thận, không hề đi quản tam giới phân tranh, vì sao hùng hổ dọa người không chịu buông tha ta? Ngươi ở kiếp trước chỉ làm hạ quá nhiều sát nghiệp, lúc này đây phục sinh cũng ở đây linh giới nhân giới nhấc lên vô hạn huyết sóng. Mạc Hành thanh âm lạnh lùng, tại đây một phương thiên địa mái vòm, luyện ngục đại tôn phạm phải nghiệp là muốn bị trừng phạt đấy. Xoẹt, đỏ thẫm huyết hải chợt hiện dày đặc trừng rực hào quang, tiềm ẩn ma ảnh lập tức tráng nứt ra. Mạc Hành, ngươi giết không được ta, dù cho ngươi trùng kích đến thần vực hậu kỳ, ngươi cũng giết không được ta. Luyện ngục đại tôn kêu gào lấy, ma thân, máu huyết cùng hồn phách, từng cái chia lìa, lại thêm ta đây chui màu xanh dòng kiếm, như thế nào? Có cười cười thanh âm, lại theo đỏ thẫm huyết hải phía dưới truyền đến, trong chốc lát, ngập trời kiếm quang, hóa thành hàng tỷ cá bơi, tràn ngập huyết hải, trong biển máu, từng dọc một màu tím máu huyết, bồng bồng bạo diệt, hô, vực giới phía dưới, có một pho tượng thần chi pháp tướng, huy động thần kiếm, phá vỡ giới vách tường, từ phía dưới một kiếm đâm tới, vực toái, lục địa bạo liệt, đỏ thẫm huyết hải cùng luyện ngục đại tôn huyết nhục, đều bị kiếm quang thắt cổ, xoắn giết. Luyện ngục đại tôn thảm tiếng kêu gào, theo mỗi lần một giọt máu huyết, theo mỗi lần một đám hồn phách truyền đến, một cái Mạc Hành, một cái Phạm Thiên Trạch, các ngươi đều vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, thừa dịp ta ngưng luyện khí huyết chi tế ám toán ta, hèn hạ. Phạm Thiên Trạch hồn không thèm để ý, còn thoải mái cười to, ở trong mắt các ngươi, dù sao chúng ta nhân tộc, vốn là như thế. Ngày đó, trốn trốn tránh tránh đã lâu luyện ngục đại tôn, bị Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch hợp lực đuổi giết, một giọt máu huyết, một đám tàn hồn không thể chạy ra. Du Kỳ Mạc, La Vạn Tượng cùng Tương Nguyên Trì về sau, nhân tộc, hai vị mới thần vực hậu kỳ người, chói mắt mà ra, mà hai vị này, mới là lúc trước thần vực trung kỳ lúc, lực áp chế quần hùng người, là, vâng, đúng, thời điểm, đi khư giới rồi. Chương 1671, chư cường tụ tập, nhân giới, linh giới, Diệt Tinh Hải, Tịch Tinh Hải, rất nhiều thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.